Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là có thể xưng vô cùng hí kịch một màn. Năm Tôn Tiên Vương giáng lâm, đang muốn khí thế hùng hổ hỏi tội thời điểm, lại tại thời khắc cuối cùng im bặt mà dừng. Không chỉ có như thế, kia năm vị tiên vương thậm chí còn tất cả đều mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi chi ý, đồng loạt hướng về kia quyển cổ lão pháp chỉ hành lễ, tư thái cung kính tới cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra có nửa phần bất kính dáng vẻ cùng vừa mới bộ kia kiệt nhưng chấn nộ tư thái, đơn giản thiên nhưỡng địa biệt. Trên bầu trời, một quyển cổ lão pháp chỉ phần phật tung bay, chưa từng có vô thượng tồn tại hiển hóa, cũng chưa từng có cái gì kinh thiên ba động tản mạn ra. Cổ lão pháp chỉ phía trên, chỉ lấy giải rác số bút, viết liền một cái hoàng chữ, xa xa nhìn lại, đơn giản không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng chính là dạng này một chương nhìn như thường thường không có gì là cổ lão pháp chỉ lại khiến kia hàng lâm bình quân thiên bên trong năm vị tiên vương, tất cả đều như lâm đại địch, cung kính mà đứng, căn bản không dám có nửa phần vượt khuôn chỗ. Về phần nguyên nhân tự nhiên không hắn, bởi vì bọn hắn biết được sách liền cái này quyển pháp chỉ chủ nhân là ai. Đây chính là thượng thương chi chủ, liên sát bình quân tiên vương, tinh vương bọn người, thậm chí ngay cả kia đến từ vạn đạo biển thương long vương tại trong tay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, cuối cùng còn thuận thế đạp vào vạn đạo biển chân chính ngoan nhân. Tại bực này tồn tại trước mặt, thậm chí ngay cả kia vạn đạo biển đạo hoàng đô chưa từng bị để ở trong mắt, nói đánh lên đạo trận, liền đánh lên đạo trận, ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Cho dù là đối mặt tiên giới cổ lão tiên hoàng tồn tại đều là như thế, lại càng không cần phải nói mình những này nho nhỏ tiên vương. Cái này mặc dù chỉ là một quyển đơn giản pháp chỉ nhưng lại đại biểu cho vị kia thượng thương chi chủ mặt mũi. Nếu là dám can đảm có chút bất kính, mấy vị này tiên vương không chút nghi ngờ vị kia thượng thương chi chủ sẽ lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ cho bọn hắn mang đến cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Mấy vị tiên vương cung kính mà đứng, mà một màn này đã sớm nhìn ngây người cái này bình quân trời bên trong chư phương tiên giới cường giả. Cái này đảo ngược tới cũng quá mức mãnh liệt, tiên vương giáng lâm vốn nên quét ngang hết thảy, bế nghệ chư thiên tài là kết quả, bây giờ lại bày ra một bộ như thế khiêm tốn tư thái, loại này tương phản to lớn, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá khi mọi người nghe được mấy vị kia tiên vương cung kính ngữ điệu về sau, liền biết được vì sao mấy vị này tiên vương lại biểu hiện cung kính như thế. Kia quyển pháp chỉ chủ nhân lại là vị kia thượng thương chi chủ. Bây giờ thân ở bình quân trời bên trong đám người, nhưng không có một người không biết được vị này thượng thương chi chủ đại danh. Đây chính là có thể cùng tiên giới mấy vị kia cổ xưa nhất tiên hoàng đánh đồng tồn tại. Mà bình quân tiên vương cũng là bị giết chết. Đối mặt dạng này một vị sát tiên vương như giết gà tử kinh khủng tồn tại, mấy vị này tiên vương biểu hiện như thế kính cẩn nghe theo khiêm tốn, hoàn toàn có thể lý giải. Cùng lúc đó đám người cũng rốt cuộc biết được, vì sao vị kia nho nhỏ đế cảnh tồn tại vẫn luôn biểu hiện như thế không có sợ hãi, bày ra một bộ tựa hồ hoàn toàn không e ngại thế lực khắp nơi dáng vẻ. Nguyên lai hắn vậy mà thật sự có không e ngại thế lực khắp nơi lực lượng. Nói đùa, phía sau có một tôn tiên hoàng chỗ dựa, ai dám đối bất kính. Vừa mới mấy vị kia tiên tôn, xem ra sợ là muốn chết vô ích. Trên bầu trời, năm vị giáng lâm này trời tiên vương cung kính mà đứng, nhìn xem trước mặt kia quyển lẳng lặng vắt ngang ở giữa thiên địa cổ lão pháp chỉ, trong lòng như là bồn chồn nhảy không ngừng, đều là thấp thỏm chi ý. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, vị kia thượng thương chi chủ vậy mà lại điều động dưới trướng thượng thương đệ tử tới đây. Chỉ là đáng tiếc mấy vị kia tiên tôn thuộc hạ vẫn lạc tại thượng thương chi chủ thần uy trước mặt, cũng chỉ có thể xem như chết vô ích. Mà lại bây giờ nhìn bộ dáng không riêng gì mấy vị kia tiên tôn, liền ngay cả mình mấy vị này giáng lâm mà đến tiên vương, nhìn bộ dạng này tựa hồ cũng muốn bày ra chuyện. Ta vô ý cùng chư vị tiên vương thuộc hạ là địch, chỉ là phụng tông chủ đại nhân chi lệnh mà đến, tiếp nhận bình quân trời. Vị kia chỉ có đế cảnh tu vi thượng thương đệ tử cho dù là đối mặt năm tôn tiên vương tồn tại, vẫn như cũng không kiêu ngạo không tự ti nói. Vâng, nếu là thượng thương chi chủ ý tứ chúng ta tự nhiên tuân theo. Mấy vị kia tiên vương nào dám nói cái khác, chỉ có thể liên tục gật đầu xưng phải, không dám chút nào bởi vì vị này thượng thương đệ tử chỉ có đế cảnh tu vi mà khinh thị đối phương. Ngày bình thường, đế cảnh tồn tại, căn bản liền sẽ không bị một tôn tiên vương để vào mắt. Mà bây giờ cho dù là một tôn chỉ có đế cảnh tu vi thượng thương đệ tử, bởi vì phía sau có thượng thương tôn này quái vật khổng lồ nguyên nhân, cho dù là mấy vị tiên vương đối mặt chi, cũng chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón. Nhìn thấy cảnh này, giữa thiên địa mọi người không khỏi cảm khái. Đây cũng là bây giờ thượng thương chi danh tại trong tiên giới phân lượng. Kia mấy chỗ tiên hoàng đạo trường không ra, cái này minh mông cửu thiên, ai có thể cùng tranh tài. Cho dù chỉ là một vị nho nhỏ đế cảnh đệ tử bên ngoài hành tẩu, cũng đủ để ngạo khiếu chư thiên, không người dám lấn. Cái này, Kim Ô đại đế nhìn xem kia năm vị tiên vương, đối một vị chỉ có đế cảnh tu vi thượng thương đệ tử vẻ mặt ôn hòa trò chuyện, thậm chí là có một ít nịnh nọt dáng vẻ, cả người đều choáng váng. Trước đó tại đi vào cái này bình quân thiên hậu, nghe nói vị kia thượng thương chi chủ đủ loại sự tích, Kim Ô đại đế mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng khó có thể có cái gì cụ thể cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn xem như gián tiếp chính mắt thấy thượng thương chi chủ tại tiên giới uy thế. Đối phương thậm chí chân thân không động, chỉ quét một cái vô cùng đơn giản viết một cái hoàng chữ pháp chỉ mà thôi, liền chấn cái này chư thiên tiên vương không dám động đậy. Không chỉ có như thế, vị kia đế cảnh tu sĩ vẻn vẹn bởi vì thượng thương đệ tử thân phận, liền đạt được mấy vị tiên vương như thế lễ đãi, căn bản không dám có nửa phần có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Mà hết thảy này, tự nhiên đều là bái vị kia thượng thương chi chủ vô thượng chi uy ban tặng. Ha ha, mình trước đó còn muốn lấy ôm kia bình quân tiên vương đùi. Chớ nói kia bình quân tiên vương đã bị vị này thượng thương chi chủ giết, coi như hắn còn chưa có chết thì sao? Dưới mắt năm tôn tiên vương đủ hàng, đều chỉ có thể tại một vị thượng thương đệ tử trước mặt biểu hiện tất cung tất kính, thậm chí căn bản không xứng gặp mặt vị kia thượng thương chi chủ. Nếu là kia bình quân tiên vương còn sống, nó biểu hiện chỉ sợ cùng mấy vị này tiên vương cũng không có gì sai biệt. Mình còn muốn lấy tương lai có một ngày có thể làm cho vị kia thượng thương chi chủ đối với mình cung kính đối đãi đâu. Kim Ô đại đế đột nhiên cảm thấy mặt mình có chút đốt lợi hại. Cho tới bây giờ hắn mới tỉnh ngộ tới, chính mình lúc trước ý nghĩ đến cùng là đến cỡ nào buồn cười, cỡ nào si tâm vọng tưởng. Bình quân trời bên trong, một trận yên lặng, tất cả mọi người trên mặt tiếc nuối không cam lòng chi ý đem mình mới vừa từ bình quân trời tìm kiếm đến các loại tiên chân thần bảo lấy ra ngoài, chuẩn bị một hồi giao cho vị kia thượng thương đệ tử. Về phần cự tuyệt cùng ngoan cố chống lại đến cùng, căn bản là không có người cân nhắc qua. Liền ngay cả kia năm vị tiên vương đều cúi đầu, ai dám ngay tại lúc này ngoi đầu lên. Kia cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau, về phần Tàng Tư lại càng không có người nghĩ qua. Đây chính là thượng thương, đây chính là thượng thương chi chủ. Chỉ là mưu mẹo nham hiểm, căn bản là không gạt được, cùng đợi chút nữa bị người tìm ra đến, còn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn đem tất cả tang vật đều đưa trước đi, nói như thế không chừng còn có thể vị này thượng thương đệ tử trước mặt trộn lẫn cái ấn tượng tốt. Đương năm tôn tiên vương tất cả đều cúi đầu, không một người dám can đảm đưa ra mảy may dị nghị lúc, hết thảy sớm đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Liền ngay cả cái này năm vị tiên vương, tại kia thượng thương chi chủ pháp chỉ trước mặt đều không thể không cúi đầu. Mắt thấy bình quân tiên vương vẫn lạc, mà chạy tới bình quân trời bên trong, làm tiền tiên giới các lộ tán tu các cường giả sao lại dám có nửa phần làm trái chỗ. Kia năm vị hàng lâm bình quân thiên bên trong tiên vương, thấy mình bọn người cúi đầu xưng là về sau, kia quyển thượng thương chi chủ pháp chỉ cũng không cái gì cái khác phản ứng, lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tán đi cái này đạo pháp thân, bộ dáng kia đơn giản giống như là như tránh ôn thần. Trên thực tế nếu là sớm biết vị kia thượng thương chi chủ lại phái đệ tử đến đây bình quân trời tuyên chỉ thu nạp bình quân trời hết thảy, đánh chết bọn hắn cũng không dám đối cái này bình quân trời có nửa phần vọng tưởng chi ý. Muốn từ một tôn tiên hoàng trước mặt chia lãi chỗ tốt, đây cũng không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà là hoàn toàn muốn chết. Mấy vị kia tiên tôn chết cũng là vô cùng oan uổng. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, suy đoán vị kia thượng thương đệ tử khả năng đến từ tiên giới cửu thiên nào đó phương tiên vương cấp thế lực, lại duy chỉ có không nghĩ tới, hoặc là nói là không tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà đến từ thượng thương cấm khu. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một vị tiên hoàng sẽ đối với một vị tiên vương lưu lại di sản cảm thấy hứng thú đâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn lúc này mới tại thuyền lật trong mương, chết vô cùng biệt khuất. Mắt thấy năm vị tiên vương pháp tướng tất cả đều tán đi, bộ kia vội vàng bộ dáng, đơn giản giống như là đang thoát đi, thân ở cái này bình quân trời bên trong chư vị tiên giới các cường giả cũng đều nhao nhao đình chỉ tranh đấu cùng vơ vét cử động, nhao nhao ngoan ngoãn đi vào vị kia tay nâng pháp chỉ thượng thương đệ tử trước mặt, giao ra mình tại cái này bình quân trời bên trong vơ vét đến hết thảy tiên chân thần bảo. Mà vị kia thượng thương đệ tử tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy ra mấy cái túi càn khôn, ra hiệu những cái kia tiên giới các cường giả đem các loại tiên chân thần bảo, tất cả đều đầu nhập mấy cái này trong túi càn khôn. Vô số tiên chân bảo vật, như là sông dài cuồn cuộn, bị đầu nhập kia mấy cái trong túi càn khôn, chiếu rọi ra oánh oánh bảo quang, đơn giản muốn chói mù ánh mắt của mọi người. Nhìn qua kia như núi biển hội tụ vô số chân bảo, trong mắt tất cả mọi người cũng không khỏi bịt kín một vòng sốt ruột chi ý. Nhưng cho dù trong lòng sớm đã đối với mấy cái này chân bảo thèm nhỏ dãi, nhưng không có một người dám can đảm biểu hiện ra ngoài nửa phần, thậm chí liền ngay cả tiên tôn cảnh giới tồn tại cũng đều ngoan ngoãn dâng lên các loại chân bảo, sau đó gọn gàng mà linh hoạt rời đi bình quân trời. Tất cả mọi người biết một cái đạo lý, tiên chân thần bảo mặc dù động nhân tâm, nhưng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Mạng nhỏ nếu là không có kia hết thảy đều không có. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Cái này thượng thương cấm khu càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì cái gì đồ vật đều không có vơ vét, Kim Ô đại đế tự nhiên rất là thuận lợi rời đi bình quân trời. Rời đi bình quân thiên thời, nhìn xem vị kia tỏa trấn bình quân trời trung ương, trắng trợn vơ vét lấy vô số tiên chân dị bảo thượng thương đệ tử Kim Ô đại đế nhịn không được cảm thán nói. Chỉ là một cái bình quân trời liền như thế kia tinh vương trời, liệt vương trời đâu. Lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói, bị kia thượng thương chi chủ giết chết tiên vương, khoảng chừng 5 vị. Bây giờ đã có thượng thương đệ tử xuất hiện tại bình quân trời bên trong, không có đạo lý sẽ bỏ qua kia tinh vương trời, liệt vương trời các vùng. Chỉ là một cái bình quân trời nội ẩn giấu chí bảo liền có như thế hải lượng. Ngũ phương chư thiên vô số chí bảo hội tụ vào một chỗ, Kim Ô đại đế cũng không dám tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu. Nói là chồng chất thành núi đều là nói ít, dù sao tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng thiên văn sổ tự. Mà nhiều như vậy tiên chân chí bảo, đến cùng có thể đúc thành ra bao nhiêu cường giả. Cái này thượng thương cấm khu, bây giờ vốn là tại trong tiên giới thanh danh vang dội, vì chư thiên chỗ chú mục. Hiện tại lại có nhiều như vậy tiên chân thần bảo, hải lượng tài nguyên đập xuống, sợ là ném ra hơn 10 vị tiên tôn, đều không có cái gì độ khó. Nếu không phải mình trước đó cùng kia Thượng Thương chi chủ từng có khúc mắc, lúc trước lựa chọn bái nhập Thượng Thương môn hạ có phải hay không lựa chọn tốt hơn? Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại vũ trụ mênh mông bên trong cự tuyệt vị kia Thượng Thương trưởng lão Dương Huyền mời, Kim Ô đại đế liền bắt đầu trở nên có chút lo được lo mất. Nhìn lại mình một chút hiện tại vị sư tôn này, chỉ là tiên tôn không nói, đã từng còn lệ thuộc vào Bình Quân Tiên Vương dưới trướng. Kim Ô đại đế trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mình nguyên bản một mảnh quang minh tốt đẹp tiền đồ trở nên u ám vô cùng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chính mình cũng bái tại vị này đã từng Bình Quân Tiên Vương dưới trướng tiên tôn vi sư tựa hồ còn chưa từng hỏi qua đối phương tục danh đâu. Xin hỏi sư tôn đạo hiệu tục danh, rời đi Bình Quân Thiên Hậu, Kim Ô đại đế chắp tay, cung kính dò hỏi. Kia thân mang đạo bào màu vàng nhạt thần bí tiên tôn, nhàn nhạt nhìn Kim Ô đại đế một chút, khẽ cười một tiếng nói. Đồ nhi ngoan, vi sư đạo hiệu, tên là Hoàng Đạo Tiên Tôn. Hoàng Đạo Tiên Tôn, Kim Ô đại đế trong lòng lặp lại một lần mình vị sư tôn này tục danh, mặc dù cảm thấy đạo này hào nghe vào có chút cổ quái, nhưng cũng không nghi ngờ gì đem ghi tạc trong lòng. Chính như Kim Ô đại đế dự đoán như vậy, không chỉ là Bình Quân trời, ngay tại vị kia Thượng Thương đệ tử tay nâng pháp chỉ đến Bình Quân trời đồng thời, Tinh Vương trời, Liệt Vương trời các cái khác trong vòng 4 ngày, cũng đều tất cả đều có Thượng Thương đệ tử tay nâng tần mục pháp chỉ tiến về muốn đem kia 4 ngày chi địa thu về trong túi. Mà tại mấy ngày nay bên trong, cũng đồng dạng kinh lịch một chút gợn sóng. Nhưng kết quả sau cùng lại là xác định, có tần mục ban thưởng pháp chỉ tại, căn bản không có người có thể nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, liền xem như tiên vương cũng không được. Đường kia quyển sách liền một viên hoàng chữ cổ lão pháp chỉ giáng lâm thời khắc, chư thiên vì đó câu tịch, vạn linh vì đó cúi đầu. Thương mang thiên, Thượng Thương cấm khu trong chủ điện, tần mục khoan thai mà ngồi chờ đợi lấy ra ngoài chư vị Thượng Thương đệ tử đem kia Bình Quân trời chờ trời chân bảo tất cả đều mang về. Thu nạp mấy ngày nay chi địa, đem bên trong tích chứa các loại tiên chân thần bảo tất cả đều thu nhập Thượng Thương trong túi, theo tần mục, quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Kia Bình Quân Tiên Vương, Tinh Vương Liệt Vương bọn người là bị mình giết chết. Mỗi người bọn họ di sản, tự nhiên cũng làm thuộc sở hữu của mình. Không phải cũng không thể trơ mắt bỏ mặc cái này Bình Quân Tiên Vương đám người di sản, bị cái khác chư thiên tiên vương tùy ý chia cắt a. Loại sự tình này, chỉ có đồ đần mới có thể đi làm như vậy. Có những này chân bảo, ta Thượng Thương tương lai bồi dưỡng đệ tử nên sẽ không lại hao phí khí lực gì hải lượng tài nguyên đập xuống, cảnh giới tăng lên tất nhiên vô cùng cấp tốc. Tần Mục hài lòng thầm nghĩ, mà liền tại Tần Mục tính toán Thượng Thương bước kế tiếp kế hoạch lúc, êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, lại đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến Thượng Thương tông môn có tài nguyên số lượng đạt tới yêu cầu nhiệm vụ đế giả như mây đã mở khải. Nhiệm vụ yêu cầu, mời tại 1000 năm thời điểm, vì Thượng Thương bồi dưỡng được 100 vị đế cảnh đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng, thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem thu hoạch được 14 tinh tiên vương gói quà x5. Đế giả như mây, nghe hệ thống bên tai bên cạnh vang lên tiếng nhắc nhở Tần Mục không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Không thể không nói, cái này, đế giả như mây, nhiệm vụ tên vẫn là 10 phần thích hợp. Bây giờ Thượng Thương dưới trướng, không có gì ngoài mình mấy vị kia đã thành tiên chân truyền đệ tử bên ngoài, từ vũ trụ minh mông phi thăng mà đến đế cảnh đệ tử chỉ có hơn 10 vị khoảng cách 100 vị đế cảnh nhiệm vụ còn có vẻ hơi xa không thể chạm. Mà lại, nhiệm vụ này chỉ có 1000 năm thời hạn. Tuy nói cùng năm đó khiến các vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tiên nhiệm vụ độ khó không có cách nào so sánh, nhưng thời gian vẫn là có vẻ hơi vội vàng. Bất quá nhiệm vụ này ban thưởng, Tần Mục biểu thị mình cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ hắn đã là tiên hoàng cảnh tồn tại, 14 tinh tiên vương gói quà bên trong mở ra ban thưởng, nếu là không có ban thưởng bạo kích, sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Nhưng đối với Triệu Thương, Phong Trạch chờ Thượng Thương chư vị trưởng lão mà nói, cái này tiên vương cấp gói quà bên trong mở ra ban thưởng, nhưng chính là bọn hắn vô cùng cần. Nếu là có thể mở ra một chút tiên vương cảnh giới thẻ vậy liền có thể đem Thượng Thương chư vị trưởng lão, thực lực tất cả đều tăng lên chí tiên vương cảnh giới. Đây đối với phong phú Thượng Thương chỉnh thể cấp cao chiến lực, không thể nghi ngờ là có phi thường lớn chỗ tốt. Dù sao, hiện tại Thượng Thương cấm khu, mình là tiên hoàng tu vi, tiếp xuống chính là lão hoàng vị này tiên vương đỉnh phong, xuống chút nữa, thậm chí ngay cả phổ thông tiên vương đều không có mà là thuần một sắc tiên tôn trưởng lão. Bây giờ Thượng Thương, tại tiên giới chúng sinh trong suy nghĩ địa vị đã đủ để cùng vạn đạo biển bực này tiên hoàng cấp thế lực so sánh vai. Kết quả trong môn trưởng lão ra ngoài, mới chỉ là tiên tôn cảnh giới tu vi, cùng những cái kia cửu thiên phổ thông tiên vương cấp thế lực không có gì khác biệt. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn để cho người ta cười đến rụng răng. Cho nên, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Thượng Thương chư vị trưởng lão tăng lên tới tiên vương cảnh giới, đây cũng là Tần Mục cân nhắc muốn đi làm sự tình. Bây giờ cái này, đế giả như mây, nhiệm vụ ban thưởng, vừa lúc là 5 cái tiên vương cấp gói quà rất có thể mở ra rất nhiều tiên vương cảnh giới thẻ Tần Mục đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Nhiệm vụ yêu cầu, cái này 100 vị đế giả nhất định phải đều là từ Thượng Thương cấm khu tự mình bồi dưỡng mới có thể giống như là đến tiếp sau bái nhập Thượng Thương, thì không tính. Tần Mục sờ lên cằm, yên lặng suy tư, nếu là nhiệm vụ này yêu cầu vẻn vẹn Thượng Thương bên trong thỏa mãn có 100 vị đế cảnh tu vi đệ tử là được, vậy cái này nhiệm vụ liền coi như là đơn giản. Lấy Thượng Thương bây giờ tại tiên giới ở trong như mặt trời ban chiếu uy danh, đừng nói là 100 vị đế cảnh đệ tử chính là hướng ra phía ngoài tuyển nhận 100 vị tiên tôn cảnh giới đệ tử đều không có cái gì độ khó. Mà lại nhiệm vụ này kỳ hạn chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm, từ giờ trở đi từ trong tiên giới thu đồ tuyển chọn, bồi dưỡng, tuy nói cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng dù sao quá mức vội vàng. Lại như thế vội vã chiêu nạp tiến đến, chưa sung túc thời gian khảo hạch cùng kiểm nghiệm đệ tử rất khó bảo đảm đối tượng thương trung thành cùng thuần khiết tính. Cho nên, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn là phải từ vũ trụ minh mông thượng thương ngoại môn nghĩ biện pháp. Dù sao, hiện tại chỉ có những cái kia trải qua sung túc khảo nghiệm, mới bị thu nạp trở thành thượng thương ngoại môn thành viên đệ tử mới đáng giá Tần Mục dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng. Xem ra, cái này vũ trụ minh mông, lại là nếu lại đi tới một lần. Tần Mục như có điều suy nghĩ nói, hắn đi vào cái này tiên giới đã có hơn ngàn năm thời gian, cái này thời gian ngàn năm, một mực đợi tại thương mang thiên bên trong cơ hồ không chút ra ngoài. Bây giờ vừa vặn tính cực tự động, hắn nghĩ đến một lần nữa trở về vũ trụ minh mông một chuyến. Ban đầu ở vũ trụ minh mông bên trong lúc, lấy hắn tiên vương cảnh tu vi, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được vũ trụ minh mông bất phàm, nhưng lại không cách nào dò xét suốt cụ thể nguyên nhân. Bây giờ mình tu vi đã tấn thăng đến tiên hoàng cảnh giới, lại về minh mông dò xét, nói không chừng có thể có thu hoạch. Đồng thời, mình cũng đúng lúc mượn nhờ cái này một cơ hội, nhìn xem thượng thương ngoại môn đến cùng phát triển như thế nào. Ý niệm tới đây, Tần Mục tâm niệm vừa động, chợt kêu: "Lão hoàng ở đâu? Bò, ò, ngô, chủ nhân, ta đây tới." Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, Tần Mục thanh âm vừa mới vang lên, lão hoàng trường ngâm âm thanh liền tùy theo tại thượng thương trong chủ điện vang lên. Nương theo lấy vó đạp tiếng chân, lão hoàng trở đi Bạch Linh, tùy theo xuất hiện ở Tần Mục trước mặt. Nhìn xem lão hoàng cùng Bạch Linh lúc này trạng thái, Tần Mục không khỏi nhịn không được cười lên. Vô luận là lão hoàng vẫn là Bạch Linh, bên miệng đều có một vòng bóng loáng vết tích, hai người này vừa mới xem ra lại không biết đang ăn trộm những thứ gì, bây giờ nghe Tần Mục kêu gọi, lão hoàng thậm chí cũng không kịp buông xuống Bạch Linh, liền vội vàng chạy tới. Sư tôn, gặp Tần Mục cười nhìn lấy mình, Bạch Linh ngượng ngùng thè lưỡi, từ lão hoàng trên lưng lật dưới, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Mục đưa tay gọi ở. Ngươi đã tới cũng tốt, vi sư cũng có chuyện muốn phân phó ngươi. Tần Mục ra hiệu Bạch Linh lưu lại, sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Vi sư mấy ngày nay muốn trở về vũ trụ minh mông một chuyến, ngươi chư vị sư ca sư tỷ hiện tại cũng đi ra. Tại vi sư rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi liền phụ trách trông coi thượng thương cấm khu tốt. A, nghe Tần Mục phân phó, Bạch Linh không khỏi có chút nhức đầu. Nàng yếu ớt nhìn xem Tần Mục, sợ hãi nói. Thế nhưng là sư tôn, ta hiện tại chỉ có tiên tôn tu vi ai, ta sợ có phụ sư tôn nhờ vả a. Không sao, Tần Mục lạnh nhạt phất tay. Cái này thương mang thiên bên ngoài, có vi sư bày ra đại trận chỗ thủ hộ nhưng rơi vào hết thảy tiên vương tồn tại. Lão hoàng lại là tiên vương đỉnh cao nhất thực lực, có nó ở một bên phụ trợ không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, vi sư chỉ là rời đi mấy ngày, cũng không phải không trở lại. Ngươi chỉ cần tại trong mấy ngày này hảo hảo đợi tại thượng thương cấm khu bên trong, không nên đến chỗ chạy loạn là được rồi. Nghe Tần Mục lời nói, Bạch Linh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Tuy nói nàng thiên tính nhảy thoát, không thích một mực đợi tại thượng thương cấm khu bên trong, nhưng nếu là sư tôn an bài nhiệm vụ nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Gặp Bạch Linh ngoan ngoãn đáp ứng xuống, Tần Mục lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lại dặn dò lão hoàng vài câu, liền lẻ loi một mình, lặng yên rời đi thương mang thiên. Không bao lâu, chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở, Tần Mục cũng đã đi tới vũ trụ minh mông cùng tiên giới chỗ nối tiếp, cũng chính là đã từng kia to lớn tiên môn đứng sừng sững chi địa. Đến chỗ này, nhìn xem trước mặt và kia triệt để mở rộng tiên môn, Tần Mục không khỏi ánh mắt có chút nheo lại. Bây giờ cái này tiên môn như cũng triệt để mở rộng, lại cùng hắn lúc ấy lúc rời đi không có gì khác nhau. Nói cách khác, từ khi hắn đi vào tiên giới sau thời gian ngàn năm, trong tiên giới căn bản không ai để ý đến nơi này. Đã cái này tiên môn bây giờ được mở ra đều không ai quan tâm, như vậy vì sao lúc trước tiên giới mấy vị kia tiên hoàng sẽ còn như thế đại phí khổ tâm thụ ý chư vị tiên vương lập xuống đạo này tiên môn? Vẫn là nói, mấy vị kia tiên giới cổ lão tiên hoàng đã sớm biết được hết thảy, bất quá chỉ là ra ngoài mục đích nào đó một mực trốn ở trong tối quan sát cùng chờ đợi cái gì? A, ta cũng không tin, các ngươi những lão gia hỏa này có thể một mực trốn ở vụng trộm không ra. Tần Mục khẽ cười một tiếng, cũng không còn đi suy đoán mấy vị kia tiên giới cổ lão tiên hoàng đến cùng đang mưu đồ thứ gì với hắn mà nói, bất quá là gặp chiêu phá chiêu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Sau đó Tần Mục mười phần tiêu sái bước ra một bước, thời gian qua đi ngàn năm, một lần nữa về tới vũ trụ minh mông bên trong. Đương Tần Mục một lần nữa trở về vũ trụ minh mông lúc, lập tức liền cảm nhận được bây giờ vũ trụ minh mông cùng lúc trước khác biệt. Nếu như nói, trước đó vũ trụ minh mông chỉ là một cái tới gần khô cạn vũng nước nhỏ như vậy, hiện tại vũ trụ minh mông chính là một phương thôn tính hết thảy tĩnh mịch hồ lớn. Giữa hai bên dung thân nạp nồng độ linh khí cùng số lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vô tận mờ mịt nồng độ linh khí đồng thời cũng khiến hiện tại vũ trụ minh mông bên trong vạn đạo càng thêm rõ ràng, tu sĩ tu đạo càng thêm nhẹ nhõm cùng đơn giản. Theo Tần Mục đoán chừng, bây giờ tại vũ trụ minh mông bên trong chứng đạo thành đế độ khó đại khái là tương đương với đã từng tiên môn chưa mở lúc, tại vũ trụ minh mông bên trong chứng đạo thánh vương thậm chí đại thánh cảnh giới. Thậm chí tại bây giờ vũ trụ minh mông bên trong, chính là chứng đạo thành tiên đều không phải là việc khó gì, độ khó đại khái là tương đương với tại đã từng vũ trụ minh mông trung thành liền chuẩn đế thôi. Thật sự là một phương thần dị đại vũ trụ a, Tần Mục có chút tán thưởng, hắn lần đầu tiên giáng lâm, chỉ là thần niệm mơ hồ phát tán ra, liền có thể cảm ứng đến, bây giờ vũ trụ mênh mông bên trong, đế cảnh tồn tại số lượng, vậy mà đã tiếp cận trọn vẹn gần 100 vị. Phải biết, hiện tại mới khoảng cách Tần Mục mở ra tiên môn tiến về tiên giới đi qua thời gian ngàn năm, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, tựa như cùng giếng phun, toát ra trọn vẹn gần 100 vị đế giả. Bực này nội tình, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Ngang nhau tình huống dưới, cái khác cùng tiên giới chỗ kết nối hạ giới trong vũ trụ có thể đản sinh ra 1-2 tôn đế cảnh, cũng đã là cực hạn. Mà vũ trụ mênh mông lại tại ngắn như vậy thời điểm, bộc phát thực hiện lên nhiều như vậy đế cảnh, không có gì ngoài đã từng tích lũy duyên cớ cũng cùng bản thân chỗ đặc thù chặt chẽ không thể tách rời. Tần Mục tâm niệm vừa động, sau một khắc cũng đã lặng yên giáng lâm đến Thương Mang Đại Lục Đông Hoang vực bên trong. Thời gian qua đi ngàn năm tuế nguyệt, hắn muốn nhìn một chút bây giờ Thượng Thương ngoại môn đến cùng phát triển như thế nào. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tần Mục cũng đã đi tới Thượng Thương ngoại môn vị trí. Không đến ở đây về sau, hắn nhưng không khỏi nhướng mày. Bây giờ Thượng Thương ngoại môn, mặc dù còn êm đẹp đứng sừng sững ở Đông Hoang vực đại địa bên trên, nhưng nhìn những cái kia vãng lai ở giữa đệ tử lại cũng đều là vẻ mặt buồn thiêu cùng vẻ ngưng trọng, liền tựa như gặp một loại nào đó nan đề cùng khó khăn. Bây giờ Thượng Thương ngoại môn, nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn là từ vị kia Tử Phủ Thánh Địa thánh tử cái kia tên là Lục Thiên Thu tiểu gia hỏa thống lĩnh. Chẳng lẽ nói từ khi Chiến Vô Thương 10 dư vị thành tựu đế cảnh Thượng Thương đệ tử sau khi đi, cái này Thượng Thương ngoại môn xuất hiện biến cố gì hay sao? Tần Mục khẽ nhíu mày, thần hồn tản ra, liền tại Thượng Thương ngoại môn trụ sở trông được đến tình cảnh như vậy. Thượng Thương ngoại môn trụ sở nghị sự đại điện bên trong, thân mang áo bào tím, đã có một bộ bình tĩnh ổn định trung niên nhân bề ngoài Lục Thiên Thu, đang một quang trầm ngưng đứng tại trong đại điện. Mà ở trước mặt hắn, thì đồng dạng đứng đấy mấy vị sắc mặt oán giận, quần tình kích phấn Thượng Thương đệ tử. Lục sư huynh, không thể lại tùy ý kia Vũ Cương Liên Minh lại như thế không kiêng nể gì cả đi xuống, thời gian lâu dài, cái này vũ nội thế lực khắp nơi, sẽ còn đạo ngã Thượng Thương đã xuống dốc không người nào đâu. Một vị Thượng Thương đệ tử ngữ khí kích động, tức giận bất bình nói. Đúng vậy a, kia Vũ Cương Liên Minh, bất quá chỉ là lôi kéo được những năm này tại trong vũ trụ chứng đạo hơn 10 vị tán đế liền danh xưng vũ nội đệ nhất thế lực, thậm chí bởi vì kia Vĩnh Hằng Đại Đế nguyên nhân, còn dám đối ta Thượng Thương ngoại môn rất có chèn ép. Nếu là ta Thượng Thương ngoại môn chậm chạp không có trả lời, người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ không biết nên như thế nào đối đãi chúng ta. Một vị khác Thượng Thương ngoại môn đệ tử ở một bên phụ họa nói. Nói thế nào đơn giản a, Lục Thiên Thu cười khổ. Chiến Vô Thương sư huynh bọn người mới vừa mới đi hướng tiên giới không bao lâu, người ta cũng chỉ là vừa mới tấn thăng đế cảnh, kia Vũ Cương Liên Minh thế nhưng là danh xưng khoảng chừng gần 30 vị đế cảnh, bằng người ta thực lực bây giờ đáp lại ra sao? Cái khác các vị Thượng Thương ngoại môn đệ tử nghe được Lục Thiên Thu lời nói về sau, cũng đều không khỏi trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Thượng Thương ngoại môn bên trong, đế cảnh chiến lực chỉ có mấy người bọn hắn, cùng kia Vũ Cương Liên Minh hoàn toàn không có ở vào cùng một lượng cấp bên trên. Đây cũng chính là vì sao đối phương dám như thế không chút kiêng kỵ khi dễ bọn hắn nguyên nhân. Bây giờ Thượng Thương ngoại môn thật sự là quá nhỏ yếu. Kỳ thật nếu là đem những năm này Thượng Thương ngoại môn bên trong đản sinh đế cảnh tồn tại toàn bộ tụ lại, thật đúng là không sợ kia Vũ Cương Liên Minh. Nhưng mấu chốt là phàm là tại Thượng Thương ngoại môn bên trong tấn thăng đế cảnh tồn tại, tất cả đều y theo ngày xưa Hoàng Y Y dặn dò phi thăng tiên giới, đi Thượng Thương cấm khu. Cái này cũng dẫn đến, tại vũ trụ mênh mông bên trong Thượng Thương ngoại môn bên trong, vẫn luôn không có bao nhiêu đế cảnh tọa trấn. Trên thực tế nếu không phải ra Vũ Cương Liên Minh cái này việc sự tình, Lục Thiên Thu cùng mấy vị này tân tấn thành đế Thượng Thương ngoại môn đệ tử cũng đều sớm đạp lên tiên lộ phi thăng tiên giới đi. Nghe một hồi, Tần Mục xem như nghe rõ, bây giờ Thượng Thương ngoại môn gặp phải nguy cơ nói tỉ mỉ còn cùng hắn có mấy phần quan hệ. Lúc trước vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế vì cướp lấy tín ngưỡng, phái dưới chứng tiến về vũ trụ các nơi sinh mệnh cổ tinh thượng truyền đạo, kết quả tại trên Thương Mang Đại Lục lại bị Thượng Thương chỗ thất bại. Kia Vĩnh Hằng Đại Đế tự nhiên giận dữ, kết quả lại bị Tần Mục tùy tiện trấn áp, chỉ là một chỉ liền điểm tín ngưỡng đế khu băng diệt, thậm chí liền đạo tâm đều kém chút vỡ vụn rơi. Từ đó về sau, Vĩnh Hằng Đại Đế liền lập xuống lời thề đời này lại tự phong tại Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, lại không bước ra Vĩnh Hằng tinh vực một bước. Về sau, Tần Mục liền gần như quên đi vị này không có chút nào tồn tại cảm Vĩnh Hằng Đại Đế. Lại không nghĩ rằng, ngay tại mình dẫn đầu Thượng Thương cấm khu phi thăng tiên giới ngàn năm về sau, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế vậy mà lại xông ra, hơn nữa còn gia nhập kia Vũ Cương Liên Minh. Lại bởi vì đã sớm chứng đạo, thực lực cường đại, tức thì bị cái này Vũ Cương trong liên minh chư vị tán tu đế cảnh đề cử vì cái này Vũ Cương Liên Minh minh chủ. Mà cái này Vũ Cương trong liên minh các vị đế giả tự nhiên sẽ hiểu lúc trước minh chủ cùng kia Thượng Thương cấm khu ở giữa ân oán. Bây giờ Thượng Thương cấm khu đã phi thăng tiên giới đi qua lâu đời tuế nguyệt, sớm đã không có trong ngày thường lực trấn nhiếp. Cho nên những này Vũ Cương Liên Minh tán tu đế cảnh nhóm, vì làm bọn hắn vui lòng vị minh chủ này, tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào Thượng Thương ngoại môn. Mà đối với đây hết thảy, vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế biết tất cả bất quá chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Mục cười ha ha, lắc đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái năm đó căn bản chưa từng bị hắn để ở trong mắt nho nhỏ đế cảnh, bây giờ vậy mà cho Thượng Thương ngoại môn mang đến phiền toái nhiều như vậy. Cắt cỏ vẫn là phải trừ tận gốc a, năm đó ta vẫn là quá mềm lòng. Tần Mục khó được nghĩ lại một chút chính mình, Lúc trước hắn gặp kia Vĩnh Hằng Đại Đế không có đối thượng thương tạo thành bất luận cái gì tổn thất, lại tự thân thái độ cực kỳ khiêm tốn, lúc này mới chỉ là cho đối phương một cái trầm thống giáo huấn, nhưng lại chưa lấy tính mệnh. Hiện tại xem ra, lúc trước liền nên đem kia Vĩnh Hằng Đại Đế trực tiếp giết mới là. Bất quá đã hiện tại mình biết rồi điểm này, bây giờ lại ra tay cũng không muộn. Chỉ là đế cảnh, sâu kiến mà thôi, niệm động có thể diệt. Ý niệm tới đây, Tần Mục dưới chân khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, thân hình cũng đã xuất hiện ở Lục Thiên Thu đám người trước mặt. Người nào, gặp bỗng nhiên có người xuất hiện, mấy vị kia thượng thương đệ tử theo bản năng cảnh giác chi ý đại sinh, thể nội mênh mông chi lực phun trào, tất cả đều cẩn thận đề phòng. Duy chỉ có Lục Thiên Thu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Mục thân ảnh, thân thể không tự chủ được đại chấn, gặp mấy vị kia thượng thương đệ tử trạng thái, vội vàng quát. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Đây là tông chủ đại nhân. Lục Thiên Thu là sớm nhất bái nhập thượng thương môn hạ ngoại môn đệ tử một trong, tự nhiên may mắn gặp qua Tần Mục một mặt. Mà ở đây mấy vị khác thượng thương ngoại môn đệ tử đều là đến tiếp sau bái nhập thượng thương môn hạ từ đầu đến cuối, đều vô duyên nhìn thấy Tần Mục một mặt, chỉ là định kỳ tham viếng qua đứng sừng sững ở thượng thương ngoại môn Tần Mục tượng nặn mà thôi. Dưới mắt nghe được Lục Thiên Thu tiếng gào to, mấy vị này thượng thương đệ tử mới hậu chi hậu giác, cảm thấy trước mắt đạo này thân mang áo trắng, lạnh nhạt đứng chắp tay thân ảnh có chút quen thuộc. Lại cẩn thận tập trung nhìn vào, cái này không cùng tôn này đứng sừng sững ở thượng thương ngoại môn ở trong tông chủ đại nhân tượng nặn giống nhau như đúc sao? Thật là tông chủ đại nhân, mấy vị thượng thương đệ tử kinh hãi, đơn giản hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Tông chủ đại nhân không phải tại ngàn năm trước liền dẫn lĩnh thượng thương phi thăng tiên giới sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi này? Bái kiến tông chủ đại nhân. Mặc dù mấy người lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng gặp Lục Thiên Thu đã cung kính hành lễ mấy vị này thượng thương đệ tử cũng chỉ có thể tất cả đều theo Lục Thiên Thu hướng Tần Mục hành lễ nói. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Ân, Tần Mục nhàn nhạt ứng tiếng, sau đó nhìn về phía quỳ rạp trên đất Lục Thiên Thu, mở miệng dò hỏi. Ngươi vừa mới nói, kia Vũ Cương Liên Minh, tại nhằm vào ta thượng thương. Vâng, Lục Thiên Thu không dám giấu giếm, vội vàng nói. Kỳ thật, đệ tử nghe nói, kia Vũ Cương Liên Minh sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ ép ta thượng thương ngoại môn, là bởi vì tại tiên lộ mở rộng về sau, cái này Vũ Cương Liên Minh ôm vào một đầu tiên giới đùi, tại kia tiên giới có chỗ dựa. Lục Thiên Thu thanh âm có chút do dự. Hắn hiện tại, cũng chỉ là biết ngàn năm trước, tông chủ đại nhân dẫn đầu thượng thương cấm khu, phi thăng tới tiên giới ở trong. Về phần cái này thời gian ngàn năm, thượng thương cấm khu tại tiên giới phát triển thế nào, hắn lại cũng không rõ ràng. Tiên giới cương vực thật sự là quá mênh mông, bây giờ thượng thương cấm khu coi là danh chấn bát hoang, dương danh trong tiên giới, nhưng này cũng chỉ là tại gần đây tại tiên giới trong 9 ngày vừa mới bắt đầu truyền bá mà thôi. Giống như là 3.000 đạo vực nội, thuộc về thượng thương cấm khu uy danh, chưa làm sao truyền bá. Mà cái này vũ trụ mênh mông bên trong phi thăng chí tiên giới cường giả lấy đế cảnh tu vi, cũng chỉ có thể tại 3.000 đạo vực chi địa pha trộn, căn bản là không có cách chạm tới tiên giới cửu thiên chi địa, cũng đương nhiên sẽ không biết được thượng thương cấm khu tại tiên giới bây giờ đại danh đỉnh đỉnh. Lục Thiên Thu có chút do dự cùng lo lắng, tông chủ đại nhân mặc dù trở về có năm đó chói lọi vũ trụ chiến tích tại, Lục Thiên Thu cũng tin tưởng tông chủ đại nhân có thể tùy tiện trấn áp kia Vũ Cương Liên Minh hơn 30 vị đế giả y hệt năm đó tông chủ đại nhân tại tiên lộ phía trên, trấn sát kia hơn 30 vị cổ lão chí tôn. Nhưng này Vũ Cương Liên Minh phía sau tiên giới thế lực đâu? Diệt Vũ Cương Liên Minh, chính là cùng phía sau tiên giới thế lực là địch. Cái này nhân quả không biết thượng thương có tiếp hay không được a. Ngay tại Lục Thiên Thu suy nghĩ lung tung lúc, Tần Mục lại là khoan thai nhìn hắn một cái, tiếp tục dò hỏi. Kia Vũ Cương trong liên minh đế cảnh tồn tại, đều vì người nào? Gốc rễ cư địa lại tại chỗ nào? Kia Vũ Cương Liên Minh tổng bộ tọa lạc tại cái kia Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, minh chủ chính là vị kia Vĩnh Hằng đại đế thành viên có cõng rừng cổ đế đạo chín nữ hoàng, Lâm Uyên đại đế. Lục Thiên Thu gặp Tần Mục hỏi thăm, không nên lãnh đạm, liền tranh thủ cùng kia Vũ Cương Liên Minh có liên quan tin tức tất cả đều nói thẳng ra, chỉ nói là đến cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được đạo. Tông chủ đại nhân, kia Vũ Cương Liên Minh đế giả đông đảo, lại trải rộng vũ trụ các nơi, nếu là không thể đem tụ tập đến cùng một chỗ nhất cử đánh tan, tùy ý lưu thoán trong vũ trụ sợ là sẽ phải hậu hoạn vô tận. Lục Thiên Thu đang chờ muốn nói cái gì lại bị Tần Mục tùy ý phất tay đánh gãy, lạnh nhạt ngữ đạo. Vũ Cương Liên Minh, từ ngươi nói ra hắn tục danh một khắc này, cũng đã không tồn tại. Lưu thoán trong vũ trụ, toàn bộ vũ trụ mênh mông, tại bây giờ Tần Mục trong mắt, cũng bất quá chỉ là bắn ra hoàn chi địa. Ngay tại Lục Thiên Thu nói ra kia Vũ Cương Liên Minh tổng bộ chỗ cùng dưới chướng thành viên đế giả lúc, Tần Mục sớm đã đem vô lượng kiếm thả ra mặc cho bay về phía sâu trong vũ trụ huyết tẩy cái này Vũ Cương Liên Minh. Mà đối với tiên vương đỉnh cao nhất vô lượng kiếm mà nói, đem cái này Vũ Cương Liên Minh trên dưới thanh tẩy một lần, cũng bất quá cần thời gian mấy hơi thở. Cho nên Tần Mục mới có thể nói, kia Vũ Cương Liên Minh đã không tồn tại. Đại vũ trụ chỗ sâu, Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, từng viên cổ tinh vần quanh, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem trung ương nhất chỗ vĩnh hằng cổ tinh bảo vệ trong đó. Ở chỗ này mỗi một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên, đều nghỉ lại lấy một vị Vũ Cương Liên Minh đế giả. Mà cái này Vũ Cương Liên Minh minh chủ vị kia Vĩnh Hằng đại đế hành cung tự nhiên an trí tại cái kia vĩnh hằng cổ tinh phía trên. Ha ha, miễn là còn sống, hết thảy đều có khả năng. Phi thăng tiên giới có làm được cái gì cái này vũ trụ mênh mông bên trong, hiện tại còn không phải lấy bản đế vi tôn. Vĩnh Hằng cổ tinh bên trên, Vĩnh Hằng đại đế quan sát vũ trụ mênh mông, vô cùng hài lòng thầm nghĩ. Coi như mình ban đầu ở vị kia thượng thương chi chủ trước mặt cúi đầu, mặt mũi mất hết lại như thế nào. Bây giờ kia thượng thương chi chủ sớm đã đi tiên giới, tin tức hoàn toàn không có. Ngay tiếp theo kia thượng thương ngoại môn, cũng theo đó rách nát suy yếu đi. Ngược lại là mình cái này vũ cương liên minh, trong bất chi bất giác, ngược lại là ẩn ẩn trở thành cái này vũ trụ mênh mông ở trong đệ nhất đại thế lực. Nhằm vào kia thượng thương ngoại môn, tự nhiên là Vĩnh Hằng đại đế thụ ý cái này vũ cương liên minh đi làm kết quả. Về phần vị kia sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã phi thăng tiên giới, từ đó tin tức hoàn toàn không có thượng thương chi chủ Vĩnh Hằng đại đế tự nhiên cũng vui mừng không sợ. Chớ nói đối phương đi qua cái này hơn ngàn năm thời gian, rất có thể đã sớm vẫn lạc tại trong tiên giới. Coi như bây giờ đối phương còn sống lại như thế nào. Mình tại trăm năm trước, cũng bằng thượng tiên giới một phương thế lực lớn, có kia phương thế lực lớn phù hộ coi như kia thượng thương chi chủ còn sống cũng không sợ. Lúc trước hắn có thể tại vũ trụ mênh mông bên trong làm mưa làm gió nhưng phóng nhãn mênh mông vô ngần tiên giới, chỉ là một cái thượng thương chi chủ thôi, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Đến từ tiên giới thế lực phù hộ mới là khiến Vĩnh Hằng đại đế không sợ đến từ vị kia thượng thương chi chủ uy hiếp chân chính lực lượng. Đợi cho thăm dò một phen, xác định kia thượng thương ngoại môn không có cái gì sát chiêu thủ đoạn về sau, bản đế liền hiệu lệnh toàn bộ vũ cương liên minh, nhất cử đem kia thượng thương ngoại môn hủy diệt mất. Ngày xưa mang cho bản đế sỉ nhục ấn ký bây giờ làm sao còn có thể tồn tại ở cái này vũ trụ mênh mông ở trong đâu. Vĩnh Hằng đại đế ánh mắt nhắm lại, đạm mạc lẩm bẩm. Vĩnh Hằng cổ tinh bên trên cổ lão trong đại điện, Vĩnh Hằng đại đế cao cứ tòa thủ hạ phân loại lấy từng tòa vân đài, có từng vị đế cảnh cường giả giờ phút này đang ngồi ở kia vân đài trước, uống rượu làm vui. Minh chủ chiếu ta nhìn còn có cái gì tốt do dự. Trực tiếp đem kia thượng thương ngoại môn hủy diệt chính là bực này việc nhỏ bản đế liền có thể làm thay. Cõng rừng cổ đế uống vào một chén quỳnh lộ thần uống, hướng về tòa thủ Vĩnh Hằng đại đế chắp tay, hoàn toàn thất vọng. Làm gần trong mấy chục năm tại vũ trụ mênh mông bên trong tân tấn chứng đạo thành đế đế cảnh, cõng rừng cổ đế cũng không lĩnh giáo qua ngày xưa thượng thương cấm khu vô thượng uy nghiêm, vì vậy hiện tại đối còn sót lại thượng thương ngoại môn, tự nhiên cũng không có quá mức coi trọng, cảm thấy nhà mình minh chủ thật sự là chuyện bé xé ra to. Đã chán ghét kia thượng thương, liền trực tiếp đánh giết hủy diệt chính là cần gì phải dương cung mà không phát, nhiều làm thăm dò. Ha ha, cõng rừng cổ đế nói không sai, kia thượng thương ngoại môn bên trong, cũng có mấy vị đế giả nhưng cùng ta vũ cương liên minh so sánh, nhưng căn bản không đủ nhấc lên, chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng, chỉ là thượng thương ngoại môn, tát có thể diệt. Vân đài phía trên, Tiếu Dung Kiều Mị đạo chín nữ hoàng cũng theo đó phụ họa theo đuôi nói. Ha ha, chư vị vẫn là quá nóng lòng, minh chủ cái này rõ ràng là tại cùng kia thượng thương ngoại môn trêu tức đâu. Tựa như là mèo hí chuột, để tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi diệt vong, nếu là trực tiếp đem nó đánh giết hủy diệt, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Lại một vị giống như cột điện đế giả mở miệng, ầm vang cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức ở trong đại điện đã dẫn phát một trận cười vang. Vĩnh Hằng đại đế nhìn phía dưới chư vị đế giả cười không nói. Tuy nói hiện tại hắn tự nhận đã có hoàn toàn không sợ kia thượng thương lực lượng. Nhưng ngày xưa vị kia thượng thương chi chủ thần uy, hoàn toàn chính xác cho Vĩnh Hằng đại đế lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái này cũng đưa đến hắn hiện tại đối mặt cùng thượng thương có liên quan công việc lúc, đều sẽ lộ ra hết sức cẩn thận. Vạn nhất kia thượng thương ngoại môn bên trong, thật sự có vị kia thượng thương chi chủ lưu lại hậu thủ gì đâu. Vẫn là cẩn thận một chút, nhiều thăm dò một phen, không muốn lật thuyền trong mương tốt. Ngay tại Vĩnh Hằng đại đế như vậy nghĩ lúc, nơi sâu xa trong vũ trụ lại bỗng nhiên truyền đến một đạo vô tận minh mông cùng sáng chói ba động, lực lượng kia chi khủng bố trong nháy mắt liền hấp dẫn đại điện bên trong ánh mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, từng đạo tràn đầy kinh nghi cùng chấn động ánh mắt, theo bản năng liền hướng phía lực lượng kia ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Thần dị mà kinh khủng sự tình phát sinh, dù là cách xa nhau vô tận xa xôi, nhưng trong cổ điện đế giả nhóm, giờ phút này lại tất cả đều thấy được có một đạo sáng chói vô lượng kiếm quang, từ thương mang đại lục Đông Hoang vực mà lên, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ kiếm quang diệu thế. Đây là, đạo kiếm quang này, bản đế thân thể vậy mà tại không tự chủ được run rẩy. Đương kim vũ trụ ai có thể chém ra một kiếm này? Quá mênh mông, thật là đáng sợ. Dù chỉ là cách xa nhau một phương vũ trụ quan chi, bản đế lại sinh ra một loại như sâu kiến gặp thương thiên mơ hồ cùng nhỏ bé cảm giác. Trong cổ điện, các vị đế giả tất cả đều xôn xao. Kia từng đạo thanh âm đàm thoại bên trong, cũng đầy là hãi nhiên cùng chấn động chi ý. Bởi vì thật sự là cái kia đạo sáng chói kiếm quang, quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến dù chỉ là cách xa nhau vô tận vũ trụ quan chi, chỉ một chút, liền có thể khiến những này đế cảnh tồn tại thân thể run rẩy, có một loại như con kiến hôi trực diện vô thượng tồn tại nhỏ bé cảm giác. Cái này vũ trụ mênh mông bên trong, bọn hắn những này đế cảnh tồn tại cũng đã là hoàn toàn xứng đáng đứng hàng đỉnh cao nhất người, mà đạo kiếm quang kia lại đem bọn hắn sấn thắt nhỏ bé như vậy, điều này có thể không khiến trong cổ điện chư vị đế giả cảm thấy kinh hãi. Mà đám người bên trong lòng nhất là chấn động, liền muốn số Vĩnh Hằng đại đế. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy, đạo kiếm quang kia tựa hồ là từ kia thương mang đại lục Đông Hoang vực chém ra. Thương mang đại lục Đông Hoang vực, Vĩnh Hằng đại đế trong lòng đột nhiên toát ra một tia nhàn nhạt bất an cùng sợ hãi cảm giác. Hắn nhưng là nhớ kỹ năm đó kia thượng thương cấm khu, chính là tọa lạc tại kia thương mang đại lục Đông Hoang vực bên trong. Đạo kiếm quang kia, không sẽ cùng kia thượng thương có quan hệ a. phảng phất để ấn chứng Vĩnh Hằng Đại Đế suy đoán, cái kia đạo sáng chói kiếm quang, chỉ dùng không đủ một phần vạn cái sát na, liền đã giáng lâm đến đại vũ trụ chỗ sâu một chỗ sinh mệnh cổ tinh bên trên. Thần thánh phương nào, dám đến ta Viêm Rất Đại Đế hành cung chỗ dương oai. Một tôn còn không rõ ràng tình huống, đỏ lên như lửa, thân thể Khôi Vĩ Đế giả từ cổ tinh bên trên một mảnh biển dung nham bên trong đi ra, vừa mới hét lớn mở miệng, đạo kiếm quang kia dễ dàng cho trong chốc lát khoan thai chém qua. Sau đó vị này Viêm Rất Đại Đế thân thể liền như ngừng lại nguyên địa. Nháy mắt sau đó đợi cho kia kiếm quang từ đây địa rời đi, Viêm Rất Đại Đế bao quát dưới thân sinh mệnh cổ tinh ở bên trong, tất cả đều trong phút chốc vỡ nát thành triệt để hư vô. Mà liền tại Viêm Rất Đại Đế vẫn lạc lúc, cái kia đạo sáng chói kiếm quang lại chống đỡ lâm mặt khác một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên. Một phần vạn cái sát na về sau, hành cung ở chỗ này Tinh Hãn Đại Đế liền bước Viêm Rất Đại Đế theo gót, thân tử đạo tiêu. Từng vị đại đế cùng cổ hoàng liên tiếp bỏ mình, lại tốc độ là nhanh như vậy, khoảng cách ngắn nhất, thậm chí đều không đủ một cái hô hấp thời gian. Mà đối mặt cái kia đạo chí cao vô thượng, xem thường hết thảy kiếm quang. Những cái kia đại đế cổ hoàng đừng nói là phản kháng, thậm chí liền ngay cả phản ứng đều làm không được, liền bị chém vỡ thành triệt để hư vô, ngay cả nhỏ máu tắc xương đều chưa từng lưu lại. Vĩnh Hằng cổ tinh bên trên cổ lão đại điện bên trong, bầu không khí yên tĩnh như chết. Từng vị vũ cương liên minh đế giả nhìn xem cái kia đạo tại trong vũ trụ tung hoành bế nghệ không ngừng chém giết từng vị đế cảnh kiếm quang, con mắt đều muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Đạo kiếm quang kia, đồ sát đế cảnh, thậm chí so đồ sát gà chó còn muốn đơn giản. Đương nhiên, càng thêm khiến những này đế giả cảm thấy sợ hãi chính là bây giờ những cái kia bị giết đế cảnh tồn tại, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn hắn đều là vũ cương liên minh một viên. Đạo kiếm quang này, đang cố ý đồ sát vũ cương trong liên minh đế giả. Đây là ai đang xuất thủ? Bản đế không nhớ rõ đã từng sai lầm bực này tồn tại a. Vân đài bên trên, một vị hoàng giả đầy mặt sợ hãi chỉ ý đối mặt kia bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mạng người ta một kiếm, căn bản ngồi không yên. Bực này kinh khủng kiếm quang, chẳng lẽ là năm đó vị kia thượng thương chi chủ không thành? Có cổ đế tựa hồ nghĩ tới điều gì run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, vị này cổ đế hồi tưởng lại ngày xưa toàn bộ vũ trụ mênh mông đều bị vị kia kinh khủng thượng thương chi chủ chỗ chi phối sợ hãi. Ngoại trừ vị kia thượng thương chi chủ nhìn chung mênh mông cổ kim, chỗ nào còn có thể tìm đạt được một vị giết đế cảnh như giết gà tồn tại. Không, thậm chí so giết gà còn muốn đơn giản một chút. Bởi vì bị giết đế cảnh căn bản không kịp phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Đạo kiếm quang kia bế nghế đại vũ trụ ở giữa lúc, vị kia thượng thương chi chủ thậm chí ngay cả nửa phần bóng dáng đều chưa từng hiển hóa qua. Vẹn vẹn chỉ là phối binh thay chủ mà đi, liền có thể chảm diệt vũ nội đế giả. Như đây hết thảy thật là vị kia thượng thương chi chủ gây nên, như vậy thực lực của đối phương, hiện tại đến tột cùng đạt tới cỡ nào hoàn cảnh. Cổ điện bên trong, chư vị đế giả tất cả đều dùng mình, lại không nửa phần vừa mới thong dong cùng chiêu tức thái độ. Ai sẽ nghĩ đến, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, vậy mà lại có bực này tồn tại. Vẫn là nói, vị kia sớm tại vài ngàn năm trước, cũng đã phi thăng tiên giới thượng thương chi chủ là hắn. Lại trở về rồi, chư đế tất cả đều sợ hãi, nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế càng là trong lòng bồn chồn, nảy sinh vô tận báo động chi ý. Hắn biết, nếu thật là vị kia thượng thương chi chủ trở về, lấy vị kia tác phong, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phảng phất để ấn chứng Vĩnh Hằng Đại Đế suy đoán, cái kia đạo sáng chói kiếm quang, tại mênh mông trong đại vũ trụ tung hoành, mỗi tại một chỗ ngừng triền miên, liền có một vị đế giả tùy theo vẫn lạc. Mà những cái kia vẫn lạc đế cảnh tồn tại, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thuộc về Vũ Cương Liên Minh đế giả. Lúc này, không chỉ là cái này Vĩnh Hằng trong cổ điện chư vị đế giả, trong đại vũ trụ cái khác đế cảnh tồn tại, cũng đều tất cả đều phát hiện cái kia đạo kinh khủng mà kiếm quang sáng chói tồn tại. Kiếm qua chỗ đế rơi người thương, vũ nội đế cảnh, đều ầm vang chấn động. Là ai đang xuất thủ? Càng như thế kinh khủng vô biên, Hằng Tuyên cổ hoàng, U Chín thiên tôn, Vẫn Minh đại đế. Tê cái này đều là đế cảnh tồn tại, càng như thế tùy tiện liền bị chém rụng rồi. A, kỳ quái, mấy vị này, tựa hồ cũng là lệ thuộc vào kia Vũ Cương Liên Minh đế giả. Vũ Cương Liên Minh, kia Vũ Cương Liên Minh, chẳng lẽ đắc tội người nào hay sao? Bản đế nghe nói, kia Vũ Cương Liên Minh minh chủ Vĩnh Hằng Đại Đế từng cùng thượng thương kết thù kết oán, trong khoảng thời gian này, từng nhiều lần thụ ý dưới trướng, nhằm vào kia thượng thương ngoại môn. Thượng thương, tê chẳng lẽ là, vị kia, giờ khắc này, tại biết được Vũ Cương Liên Minh cùng thượng thương ở giữa ân oán sau. Vũ trụ mênh mông bên trong các vị đế giả trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái tục danh. Cái này vũ trụ mênh mông bên trong, từ xưa đến nay, có thể dễ dàng như thế chấn sát đế cảnh tồn tại, sợ là cũng chỉ có vị kia đi. Thượng thương chi chủ, thật là thượng thương chi chủ hay sao? Hắn không phải ngàn năm trước, cũng đã tiến đến tiên giới sao? Tạm thời quan chi, nếu thật là vị kia, coi như có trò hay để nhìn. Từng đạo bao hàm vẻ kính sợ ánh mắt, tất cả đều đi theo cái kia đạo kinh khủng kiếm quang. Tất cả mọi người biết, nếu thật là vị kia thượng thương chi chủ trở về vô luận là kia Vũ Cương Liên Minh, vẫn là kia Vĩnh Hằng Đại Đế sợ là đều muốn nguy hiểm. Minh chủ, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, lại tiếp tục như thế đạo kiếm quang kia coi như hướng về phía chúng ta nơi này. Vĩnh Hằng cổ tinh đại điện bên trong, các vị đế giả hoảng đến không được, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vĩnh Hằng Đại Đế chờ đợi lấy đối phương quyết đoán. Vĩnh Hằng Đại Đế cắn răng, Việc đã đến nước này, hắn biết mình nhất định phải cùng trong tiên giới chỗ dựa liên hệ. Vĩnh Hằng Đại Đế nhất trưởng, một chiếc gương cổ liền tùy theo phù hiện ở trước mặt. Mặt này cổ kính chính là Vĩnh Hằng Đại Đế chỗ dựa lớn nhất, chính là chỗ đầu nhập vào kia phương tiên giới thế lực ban thưởng, tích chứa trong đó lấy kia tiên giới thế lực ở trong một vị thân phận tôn quý trưởng lão thứ nhất sợi hóa thân chi lực. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cũng đủ để quan sát cái này vũ trụ mênh mông. Kính úy nhìn trong tay cổ kính một chút, Vĩnh Hằng Đại Đế liền bắt đầu đem lực lượng rót vào trong cổ kính tùy theo liền bắt đầu tản mát ra óng ánh sáng bóng. Sau đó một đạo lượn lờ lấy tiên huy lão giả thân ảnh, liền do cổ kính chiếu lên chiếu, phù hiện ở Vĩnh Hằng Đại Đế trước mặt. Bái kiến tôn trưởng lão. Vĩnh Hằng Đại Đế nhìn xem trước mặt cái kia đạo chiếu rọi mà ra lão giả thân ảnh, cung kính bái nói. Gọi ta chuyện gì? Kia tôn trưởng lão có chút ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng Đại Đế một chút, đạm mạc lời nói. Hắn chính là tiên giới Càn Vực Chư Tiên Lâu một vị tiên tôn sơ cảnh trưởng lão, thân phận vô cùng tôn quý, đối với chỉ có đế cảnh tu vi Vĩnh Hằng Đại Đế tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá cái này tên là Vĩnh Hằng tiểu gia hỏa, những năm này vì Chư Tiên Lâu chuyển vận không ít đệ tử cùng tài nguyên. Xem ở mức này, hắn mới ban thưởng cái này ẩn chứa hắn một bộ hóa thân nơi này cổ kính, che chở đối phương. Khởi bẩm tôn trưởng lão, ta trước đó đắc tội một đối thủ, hắn bây giờ từ tiên giới trở về muốn gây bất lợi cho ta, mong rằng trưởng lão che chở. Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng nói, đồng thời trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có vị này tôn trưởng lão tại, coi như thật là kia thượng thương chi chủ trở về hắn cũng không sợ. Không chỉ là hắn, cổ điện này bên trong cái khác đế giả nhóm, khi nhìn đến vị lão giả này hiện thân về sau, cũng đều tất cả đều thoải mái. Có vị này đến từ tiên giới đại nhân vật tại, cái gì thượng thương chi chủ căn bản cũng không đủ nhìn. Quả nhiên, vị kia tôn trưởng lão đang nghe Vĩnh Hằng Đại Đế xin giúp đỡ về sau, căn bản lơ đánh. Việc này đơn giản, có bản tiên tôn tại, có thể tự che chở ngươi không việc gì. Hắn nhưng là đường đường tiên tôn, cái này nho nhỏ hạ giới vũ trụ với hắn mà nói tựa như là nhà mình hậu hoa viên, căn bản không có cái gì độ khó. Che chở người, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Vậy liền đa tạ tôn trưởng lão, ta đối thủ kia, tên là thượng thương chi chủ đạo kiếm quang kia, bây giờ ngay tại tàn sát ta Vũ Cương Liên Minh Đại Đế, mong rằng trưởng lão xuất thủ ngăn cản. Gặp tôn trưởng lão hứa hẹn, Vĩnh Hằng Đại Đế mừng rỡ như điên nói. Thượng thương chi chủ đúng không? Có tiên giới tới, đại nhân vật tại, bản đế ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng ta đấu. Vĩnh Hằng Đại Đế lúc nói chuyện, tôn trưởng lão cũng đã chú ý tới cái kia đạo vắt ngang vũ trụ kinh khủng kiếm quang. Mà chỉ là hơi cảm ứng được kia kiếm quang tồn tại, tôn trưởng lão liền không khỏi thốt nhiên biến sắc. Cái này, loại này khí tức kinh khủng. Tôn trưởng lão trong lòng hãi nhiên, nhất là lại làm hắn từ Vĩnh Hằng Đại Đế trong miệng nghe nói thượng thương chi chủ cái này bốn chữ lúc, sắc mặt càng là trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Ngươi đắc tội kia thượng thương chi chủ, ngươi dám đắc tội vị kia, muốn chết cũng không cần kéo lên bản tiên tôn a. Tôn trưởng lão đơn giản vãi cả linh hồn, tên xuẩn tài này chỉ là một cái đế cảnh cũng dám đắc tội thượng thương chi chủ, đây chính là cửu thiên tiên vương cũng không dám trêu chọc nửa phần tồn tại. Tiên giới mấy vị tiên vương đều bị vị kia thượng thương chi chủ tiện tay đánh giết rơi mất, tên xuẩn tài này lại còn muốn cho mình từ thượng thương chi chủ thủ hạ che chở ở hắn, ngươi làm sao không lên trời ạ? Là thượng thương chi chủ a, tôn trưởng lão, hắn rất lợi hại phải không? Gặp tôn trưởng lão phản ứng kịch liệt như thế, Vĩnh Hằng Đại Đế đều mộng. Mình không phải liền là đắc tội kia thượng thương chi chủ sao? Cái này tôn trưởng lão thân là tiên giới đại nhân vật, có gì phải sợ? Rất lợi hại phải không? Tôn trưởng lão đơn giản muốn bị Vĩnh Hằng Đại Đế ngu xuẩn cho khí cười. Ngay tại trước đó không lâu, vị này thượng thương chi chủ mới vừa vặn chu sát 6 vị tiên vương. Trong đó còn bao gồm một vị tiên vương đỉnh cao nhất. Ngươi biết như thế nào tiên vương đỉnh cao nhất sao? Đây chính là bản tiên tôn chỗ dựa, đều cần vì đó ngưỡng vọng tồn tại. Cho dù là bực này tồn tại, đều bị kia thượng thương chi chủ tiện tay giết, ngươi dám trêu chọc hắn. Ngươi muốn chết, đừng mang hộ bên trên bản tiên tôn. Tôn trưởng lão dứt lời, cũng không để ý kia trợn mắt hốc mồm Vĩnh Hằng Đại Đế, trong nháy mắt liền hóa đi mình đạo này hóa thân, thuận tiện đem kia cổ kính cũng hoàn toàn tan vỡ thành bột mịn, tựa hồ sợ cái này Vĩnh Hằng Đại Đế sẽ liên lạc lại mình. Đây là khiến Vĩnh Hằng Đại Đế cùng trong điện chư vị đế giả cũng vì đó xử trí không kịp đề phòng, thậm chí là trợn mắt hốc mồm một màn. Ai sẽ nghĩ đến, vị này Vũ Cương Liên Minh tại trong tiên giới, chỗ dựa, thực lực thâm bất khả chắc tôn trưởng lão, chỉ là đang nghe kia thượng thương chi chủ tục danh về sau, liền có như thế kịch liệt phản ứng. Chẳng những vội vàng tán đi thân hình, thậm chí tựa hồ là sợ hãi Vĩnh Hằng Đại Đế sẽ liên lạc lại hắn, ngay cả đã từng ban thưởng bảo mệnh cổ kính đều thuận đường vỡ nát, ngay cả một điểm mảnh vỡ đều chưa từng lưu lại. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại tránh ôn thần, sợ bị Vĩnh Hằng Đại Đế liên quan tới đến. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đại Đế thì thào há miệng, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ tôn trưởng lão sẽ là dạng này một phen phản ứng, chỉ là nghe nói kia thượng thương chi chủ tục danh, liền dọa thành cái bộ dáng này. Kia thượng thương chi chủ cái này ngắn ngủi ngàn năm thời gian, đến cùng tại trong tiên giới có được như thế nào uy danh? Mình đã từng cũng coi là cùng tiên giới từng có liên hệ, vì sao chưa từng nghe qua cùng cái này thượng thương chi chủ có liên quan tin tức? Vĩnh Hằng Đại Đế triệt để mộng, hắn cũng không biết, cùng thượng thương chi chủ cái này bốn chữ có liên quan truyền thuyết, cũng chỉ là tại cửu thiên tiên vương ở giữa miệng truyền miệng tụng. Về phần 3000 đạo vực nội, không có gì ngoài bộ phận biết được nội tình tiên tôn tồn tại, cái khác phàm tục tiên giới chúng sinh, có tư cách gì biết được đây hết thảy? Cửu thiên cách bọn họ đều quá mức xa xôi, lại càng không cần phải nói kia áp đảo cửu thiên chi thượng thượng thương. Xong, lần này triệt để xong, mặc dù nhất thời còn chưa hiểu đến cùng là tình huống gì nhưng một cỗ nhàn nhạt ý tuyệt vọng, cũng đã xông lên vĩnh hằng đại đế trong lòng. Hắn chỉ là mơ hồ biết được, vị kia thượng thương chi chủ bây giờ cho dù là tại tiên giới bên trong, chỉ sợ cũng là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Mình vậy mà tự cao có tiên giới, chỗ dựa, còn vọng tưởng tại sau khi đi nhầm vào kia thượng thương ngoại môn, hiện tại xem ra, là bực nào ngu xuẩn cùng buồn cười. Minh chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Minh chủ, nhanh cầm cái chủ ý a. Đại điện bên trong, cõng rừng cổ đế đạo chín nữ hoàng bọn người, gặp kia tôn trưởng lão bị hù lo sợ không yên rời đi, lập tức cũng luống cuống. Theo bọn hắn nghĩ bọn hắn bất quá là chấp hành cái này vĩnh hằng đại đế mệnh lệnh, áp chế tập kích quấy rối kia thượng thương ngoại môn thôi, tội không đáng chết. Nhưng này vị thượng thương chi chủ rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Kiếm quang chỗ qua địa, phàm là vô cương liên minh đế giả đều không ngoại lệ, tất cả đều bỏ mình. Nói cách khác, đạo kiếm quang kia rất nhanh liền muốn chém tới đỉnh đầu bọn họ đi lên. Điều này có thể không khiến những này đế cảnh tồn tại nhóm cảm thấy chấn động cùng sợ hãi. Làm sao bây giờ, bản đế làm sao biết làm sao bây giờ? Vĩnh hằng đại đế đã tuyệt vọng, hắn ngồi liệt tại vương tọa phía trên, trong mắt đều là đắng chát cùng ý tuyệt vọng. Tại tất cả trong điện đế cảnh nhìn chăm chú vĩnh hằng đại đế tựa hồ đã hao hết lực khí toàn thân, nâng lên một ngón tay, chỉ hướng trong đại vũ trụ thanh âm nghiêm nghị nói. Nó, đến rồi, ông, kiếm quang sáng chói, ngang qua đại vũ trụ mà qua. Chỉ ở trong một chớp mắt, liền đem toàn bộ vĩnh hằng tinh vực triệt để xóa đi. Cái kia vĩnh hằng cổ tinh đại điện bên trong chư vị đế giả tại thời khắc cuối cùng tất cả đều cầu xin tha thứ cầu nguyện, thậm chí còn có người không cam lòng vẫn lạc, ra sức đánh ra mình đời này mạnh nhất một kích. Nhưng tất cả những thứ này đối vô lượng kiếm mà nói, bất quá là sâu kiến kêu khẽ, thậm chí ngay cả làm nó chú ý tới tư cách đều không có. Chỉ một đạo kiếm quang đảo qua, cái gì cũng không còn tồn tại. Cái gì đạo chín nữ hoàng, cõng rừng cổ đế, cho dù là cái này vũ cương liên minh minh chủ vĩnh hằng đại đế tại cái kia đạo sáng chói kiếm quang trước mặt, cũng bất quá là so sâu kiến còn nhỏ yếu hơn hạt bụi nhỏ thôi. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ minh mông đều theo đạo kiếm quang kia đảo qua, mà lâm vào yên tĩnh như chết. Từng vị đế cảnh tồn tại, nhìn xem kia đã không còn tồn tại, phảng phất trống không tan biến mất vĩnh hằng tinh vực, chỗ trong lòng đều là vô tận kính sợ cùng chấn động chi ý. Từ đạo kiếm quang kia bắt nguồn từ minh mông, lại đến từ nam chí bắc trong đại vũ trụ đem vũ cương liên minh hơn 30 vị đế giả tất cả đều chém giết. Đây hết thảy chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ là hô hấp ở giữa thời gian thôi. Mà từ đầu đến cuối, đạo kiếm quang kia liền chỉ là tự lo chém qua, cũng không cái gì cảnh cáo cùng uy hiếp ngữ điệu. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này nhất định là vị kia thượng thương chi chủ đang xuất thủ. Vũ cương liên minh, hơn 30 vị đế giả hô hấp ở giữa liền bị đáng tiêu diệt, từ đây tại trong vũ trụ không còn tồn tại. Một vị cổ đế lẩm bẩm nói, mà đây bất quá là đắc tội kia thượng thương ngoại môn hạ tràng. Kia thượng thương ngoại môn, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thượng thương ngoại môn, không thể trêu chọc. Trong nháy mắt, gần như giống nhau suy nghĩ tại vũ trụ minh mông bên trong mỗi một vị đế giả trong lòng dâng lên. Lúc trước, bởi vì Tần Mục dẫn đầu thượng thương cấm khu đi hướng tiên giới chừng hơn ngàn năm nguyên nhân, dẫn đến cái này vũ trụ minh mông trung hậu đến tấn thăng đế cảnh, đối thượng thương ngoại môn cũng không phải là quá mức e ngại, cảm thấy đây bất quá là vị kia thượng thương chi chủ vứt bỏ lại không quan trọng chi địa thôi, không đáng để lo. Nhưng là hiện tại, tại chính mắt thấy vũ cương liên minh hủy diệt về sau, minh mông vũ nội tất cả đế cảnh, lúc này mới đều hiểu một cái đạo lý. Cho dù là kia thượng thương ngoại môn, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Thương mang đại lục, đông hoang vực thượng thương ngoại môn bên trong. Tần Mục khoan thai mà đứng. Mà Lục Thiên Thu các chư vị đế cảnh tu vi thượng thương ngoại môn đệ tử thì là một mặt vẻ rung động nhìn về phía đại vũ trụ chỗ sâu. Bọn hắn thân là đế cảnh tồn tại, tự nhiên có thể nhìn thấy vừa mới xảy ra chuyện gì. Kia vũ cương liên minh lại bị tông chủ đại nhân như thế tùy ý liền hủy diệt mất rồi. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, Lục Thiên Thu bọn người liền không khỏi lòng tràn đầy vẻ kính sợ gục đầu xuống. Bất quá khi bọn hắn lại lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, tông chủ đại nhân thân ảnh lại sớm đã biến mất tại chỗ cũ. Vũ trụ minh mông chỗ sâu, Tần Mục đứng chắp tay, ánh mắt lưu chuyển, quan sát hết thảy, như muốn đem cái này toàn bộ vũ trụ minh mông đều bao quát trong đó. Tại đi vào cái này vũ trụ minh mông về sau, hắn liền đem tiên hoàng thần thức phát tán ra, dò xét lấy cái này vũ trụ minh mông chỗ bất phàm. Mà một phen dò xét qua về sau, hắn lại thật sự có thu hoạch. Lúc trước tại tiên vương cảnh giới lúc chưa từng thấy rõ mê vụ, cho tới bây giờ tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, lại tản ra một chút. Tần Mục phát hiện, toàn bộ vũ trụ minh mông siêu nhiên cùng bất phàm, tựa hồ tất cả đều cùng một chỗ có quan hệ. Nơi đây chính là kia Vẫn Đế Hà. Vẫn Đế Hà mặc dù chảy xuôi tới đất phủ cuối vị trí liền im bặt mà dừng, nhưng này dậy sóng trong nước sông lại tựa hồ như ẩn chứa một loại nào đó so sánh với tiên giới linh khí càng thêm siêu nhiên vô thượng thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất đang chảy đến vũ trụ minh mông bên trong cái này một đoạn Vẫn Đế Hà bên trong tích chứa vô cùng thưa thớt. Nhưng mặc dù là như thế thưa thớt thần bí vật chất vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh hưởng vũ trụ minh mông bên trong vạn đạo cùng vạn linh, lúc này mới cuối cùng khiến vũ trụ minh mông tại cái này trăm ngàn vạn năm thời điểm không ngừng thăng cấp, thể hiện ra xa xa áp đảo cái khác vô số hạ giới vũ trụ phi phàm biểu tượng. Kia chất chứa tại vấn đế hà bên trong thần bí vật chất cực kỳ thưa thớt, cũng cực kỳ thần dị. Năm đó Tần Mục chỉ có tiên vương cảnh tu vi lúc, căn bản cảm giác không thấy tồn tại, chỉ có thể mơ hồ có thể phát giác được vũ trụ mênh mông cực kỳ bất phàm, muốn áp đảo cái khác các loại hạ giới vũ trụ phía trên, nhưng truy cứu nguyên nhân cụ thể lại khó có thu hoạch. Chẳng qua hiện nay hắn lại biết được, vũ trụ mênh mông sở dĩ bất phàm, chính là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, thủ kia vẫn đế hà bên trong thần bí vật chất chỗ yên lặng cải biến kết quả. Không hề nghi ngờ kia vẫn đế hà bên trong bao hàm vật chất cực kỳ bất phàm. Dù chỉ là chỉ có một tơ một hào, vẫn như cũng làm cả vũ trụ mênh mông bản chất vì đó tăng lên. Mà cái này vẫn đế hà đến chỗ, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía vẫn đế hà vị trí. Đầu này tinh hồng cổ hà từ lưỡng giới màn trời chỗ chảy xuôi mà đến, căn nguyên của nó chi địa, chắc hẳn muốn thân ở kia ám vực bên trong. Nếu là phổ thông dòng sông, có thể nào vượt qua lưỡng giới màn trời chảy xuôi mà qua? Nếu là phổ thông dòng sông, trong đó có thể nào ẩn chứa ngay cả tiên vương tồn tại đều không thể phát hiện thần bí vật chất? Xem ra, đầu này vẫn đế hà bên trong, còn ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Lúc này, Tần Mục đột nhiên nghĩ đến, mình kia vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử Liễu Tiên, bắt đầu từ cái này vẫn đế hà bên trong bị phát hiện. Mà ngày xưa tại đế đóng lại, A Di Đà Phật cùng đạo đức thiên tôn bọn người lại đều biểu thị mình chưa từng thấy qua cùng Liễu Tiên tương tự người, cũng không biết được kiếp trước tồn tại. Cũng chính là nói, Liễu Tiên chân thực lai lịch, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến đầu này vẫn đế hà liên quan đến ám vực bộ phận. Có chút ý tứ, đối mặt cái này khó bề phân biệt bí ẩn, Tần Mục cảm thấy hứng thú. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, đặt chân hướng về phía trước, một bước liền đã đi tới địa phủ cuối cùng, Đạp Lâm vẫn đế hà bên trên. Hắn muốn tiến đến đế quan chỗ hỏi thăm A Di Đà Phật đại đế bọn người, nhìn những này vũ trụ mênh mông bên trong mấy trăm vạn năm trước tồn tại, phải chăng biết được cùng cái này vẫn đế hà có liên quan càng nhiều tin tức. Lưỡng giới màn trời trước, đế quan phía trên, đương Tần Mục thân ảnh tại đế đóng lại hiển hóa, tự nhiên đưa tới chấn thủ nơi đây A Di Đà Phật đại đế đám người chú ý. A Di Đà Phật, từ biệt ngàn năm, thượng thương chi chủ thực lực. Càng khủng bố hơn, A Di Đà Phật đại đế nhìn xem lạnh nhạt mà đứng Tần Mục, trong lòng cảm thấy kính sợ từ đáy lòng thở dài. Bây giờ hắn đã là chân tiên cảnh giới tu vi. Nhưng dù vậy, A Di Đà Phật đại đế lại phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào thấy rõ vị này thượng thương chi chủ sâu cạn, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại cảm thụ, đó chính là vị này thượng thương chi chủ so sánh với ngàn năm trước kia, còn kinh khủng hơn quá nhiều. Có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm chứng đạo thành tiên, mấy người các ngươi cũng không tệ. Tần Mục cười nói, hắn đến chỗ này, liền phát hiện vô luận là A Di Đà Phật đại đế vẫn là đạo đức thiên tôn mấy vị tại ban sơ thời điểm liền chấn thủ tại cái này đế quan chỗ đế giả tu vi liền đều đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Trong đó người nổi bật như A Di Đà Phật đại đế đạo đức thiên tôn, hắn thực lực càng là ẩn ẩn đạt đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Thực lực như thế tăng lên tốc độ cho dù là phóng nhãn tiên giới cửu thiên, cũng căn bản không có mấy vị yêu nghiệt có thể làm được. Có thể làm được điểm này, cố nhiên có kia thần bí vật chất ảnh hưởng duyên cớ, nhưng cùng A Di Đà Phật đại đế bọn người tự thân thiên tư tại cái này đế quan chỗ chấn thủ chém giết trăm vạn năm cũng có chỗ liên quan. Chính là bởi vì trước đó vô số tích lũy, mới có tiên môn mở ra sau hậu tích bạc phát. Thượng thương chi chủ nói đùa, không biết lần này đến đây đế quan có chuyện gì. Đạo đức thiên tôn hiền lành cười nói, năm đó ở xác minh đế quan tồn tại về sau, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, vẫn là đến tiếp sau thượng thương đệ tử phần lớn đều sẽ đến đây đế quan chấn thủ lịch luyện một đoạn thời gian, cái này cũng không thể nghi ngờ khiến tại đế quan chỗ chấn thủ chư vị đế giả áp lực đột nhiên nhẹ. Cho nên đạo đức thiên tôn bọn người một mực đối thượng thương cảm nhận đều rất tốt. Ta muốn biết, cái này vẫn đế hà đến cùng là khi nào xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong. Tần Mục cũng không khách khí gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình vấn đề. Hắn muốn biết, từ lưỡng giới màn trời chỗ chảy xuôi đến vũ trụ mênh mông bên trong một đoạn này vẫn đế hà đến cùng là lúc nào xuất hiện. Vẫn đế hà là lúc nào xuất hiện? Nghe nói Tần Mục vấn đề, đạo đức thiên tôn hiển nhiên có chút trở tay không kịp, cũng là hơi sững sờ. Sau đó hắn liền làm suy tư hình dạng, hơi có vẻ không xác định nói. Chúng ta tại cái này đế quan chấn thủ lúc, vẫn đế hà liền đã tồn tại. Lai lịch, có lẽ chỉ có mặt trời thái âm những này ban sơ chấn thủ đế quan cổ lão đế giả mới biết được. A Di Đà Phật, lão tăng thật là hiểu rõ một chút. Một bên A Di Đà Phật đại đế nghe nói Tần Mục vấn đề này, bàn tay chắp tay trước ngực đạo. Bần tăng cũng là từ ngày xưa chấn thủ cái này đế quan chỗ cổ lão đế giả di vật bên trong mới hiểu một chút tin tức. Cái này vẫn đế hà xuất hiện thời gian, tựa hồ còn muốn tại lưỡng giới màn trời sau. Theo vị kia cổ đế di vật ghi chép, tại vũ trụ mênh mông sinh linh phát hiện lưỡng giới màn trời tồn tại về sau, gần thời gian 10 vạn năm quá khứ mới có uốn lượn huyết hà từ kia lưỡng giới màn trời hạ lưu lững lờ trôi qua. Sau có ám vực sinh linh vượt quan mà qua, mênh mông đế giả tới chém giết, đẫm máu vẫn lạc, mới có cái này vẫn đế hà chi danh. Nếu là suy tính thời gian, cái này vẫn đế hà xuất hiện thời gian, đại khái là tại hơn 3 triệu năm trước đi. A Di Đà Phật đại đế chậm chậm lời nói, hơn 3 triệu năm trước, Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư, nếu là dựa theo cái này trong lúc nhất thời, vừa vặn ở vào kia tiên giới thái cổ những năm cuối thời đại. Cũng chính là tiên giới chư vị tiên hoàng, liên thủ diệt trừ tội vương một mạch thời gian đốt. Cho nên nói, cái này vẫn đế hà tồn tại, phải chăng cùng tội kia vương một mạch có quan hệ. Tội vương một mạch chư vị tiên vương thậm chí là tiên hoàng tồn tại, phản bội tiên giới, sau đó bị tiên giới chư vị tiên hoàng liên thủ truy sát đến ám vực bên trong, máu nhuộm thiên khung, vương máu cùng hoàng máu chảy dài, mới hóa thành cái này vẫn đế hà sau đó chảy xuôi đến vũ trụ minh mông bên trong. Nhìn xem dưới chân nhấc lên vạn trượng sóng to, không ngừng đánh ra lấy đế quan tường thành vẫn đế hà nước, Tần Mục im lặng không nói. Khụ khụ, đệ tử Lâm Thiên Uyên, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngay tại Tần Mục suy tư cái này vẫn đế hà lai lịch cụ thể lúc, một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên, đưa tới Tần Mục chú ý. Kia là một vị người khoác giáp trụ khí tức hơi có vẻ hư nhược thanh niên nam tử đi vào Tần Mục trước mặt, cung kính bái nói. Thanh niên nam tử này, mặc dù có đế cảnh tu vi, nhưng thể nội lại bị thương không nhẹ, chưa phục hồi như cũ, vì vậy nhìn qua hơi có vẻ bộ dáng yếu ớt. Thượng thương ngoại môn đệ tử a, nhìn xem vị này tên là Lâm Thiên Uyên thanh niên nam tử, Tần Mục trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu nói. Trấn thủ đế quan, mặc dù hung hiểm rất nhiều, nhưng trải qua nhiều năm chém giết ma luyện, lại là bình thường khổ tu không thể so sánh. Tại cái này đế quan chỗ trấn thủ một khoảng thời gian, lại đi hướng tiên giới, mới có thể có một phen đại thành tựu. Bất quá mặc dù như vậy động viên, nhưng Tần Mục nhưng như cũng hơi nghi hoặc một chút. Trước đó phi thăng tiên giới chiến vô thương chờ thượng thương đệ tử đã từng tại đế quan trấn thủ qua, nhưng thẳng đến về sau phi thăng tiên giới, cũng chưa nhận quá nghiêm trọng thương thế. Mà vị này tên là Lâm Thiên Uyên thượng thương ngoại môn đệ tử lại không khỏi có vẻ hơi quá chật vật. Chẳng lẽ nói hiện nay đế quan đối mặt đến từ ám vực một phương áp lực, lại tăng lên hay sao? Bây giờ vũ trụ minh mông bên trong đế giả như mây, trấn thủ đế quan, nên cũng không khiếm khuyết đế cảnh tồn tại, vì sao tình hình chiến đấu sẽ như thế gian nan? Tần Mục khẽ cau mày nói, tại hắn mở ra tiên môn về sau, vũ trụ minh mông vui vẻ phồn vinh, đế cảnh tồn tại càng là lũ lũ xuất hiện. Điểm này, từ kia vũ cương liên minh có được trọn vẹn hơn 30 vị đế giả liền có thể gặp đốm. Nhiều như vậy đế cảnh xuất hiện, lại thêm A Di Đà Phật đại đế đạo đức thiên tôn bọn người đã thành tiên ấn lý thuyết lại đứng trước kia ám vực binh phong tập kích quấy rối lúc, nên không có khó khăn như vậy mới là. Vì sao xem ra bây giờ cái này đế quan chỗ tình hình chiến đấu, ngược lại trở nên càng thêm gian nan chút. Bẩm báo tông chủ đại nhân, trước mấy trăm năm, tại cái này đế quan chỗ trấn thủ xác thực thật buông lỏng, nhưng gần trăm năm thời gian, kia ám vực đến đây tập kích quấy rối độ chấn động lại tăng cường rất nhiều, thường ngày vài vạn năm không thấy một vị ám vực chân tiên vượt quan. Mà bây giờ cách mỗi mấy năm thời gian, liền sẽ có ít tôn ám vực chân tiên vượt quan mà qua, cao cường như vậy độ chinh chiến dưới, dù là trấn thủ đế quan minh mông đế cảnh số lượng có chỗ tăng nhiều, nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trèo chống thôi. Lâm Thiên Uyên cười khổ một tiếng nói, nếu không phải bởi vậy nguyên nhân, thượng thương ngoại môn, hiện tại nên có thể thêm ra mấy vị sư huynh, đã sớm có thể phi thăng tiên giới. Giảng đến nơi đây, Lâm Thiên Uyên không khỏi một trận ảm đạm. Lúc trước thượng thương đệ tử ngoại môn, tại tấn thăng đế cảnh về sau, đều sẽ lựa chọn đến đây đế quan trấn thủ chém giết, mà luyện mấy trăm năm về sau, mới có thể lựa chọn phi thăng tiên giới. Trước đó chiến vô thương bọn người, đều như thế, mà Lâm Thiên Uyên cũng là làm như vậy, cùng hắn cùng nhau đến đây đế quan trấn thủ còn có mấy vị tân tấn đế cảnh thượng thương ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là từ khi hắn đi vào đế quan trấn thủ trăm năm thời gian về sau, kia ám vực một phương liền gia tăng tiến công độ chấn động, vô số ám vực đế cảnh chân tiên võ quan, đơn giản muốn đem đế quan chỗ ép tới không thở nổi. Tại mấy năm liên tục trong chinh chiến, Lâm Thiên Uyên bị thương vô số, ngay cả thương thế cũng không kịp khôi phục. Mà cùng hắn cùng nhau đến đây mấy vị thượng thương đế cảnh đệ tử càng có hai người không thể trèo chống tới, ảm đạm vẫn lạc. Còn sót lại mấy vị thượng thương đệ tử gặp đế quan tình hình chiến đấu gian nan, cũng liền tạm thời từ bỏ phi thăng tiên giới ý nghĩ, vẫn như cũng lựa chọn lưu tại đế quan, cùng chư vị minh mông cổ đế cùng nhau thủ vệ đế quan. Thì ra là thế, Tần Mục có chút im lặng, lúc trước hắn liền có chút kỳ quái, tại chiến vô thương bọn người phi thăng tiên giới về sau, ước chừng qua thời gian ngàn năm, vẫn như cũng không thấy có mới thượng thương ngoại môn đệ tử phi thăng tiên giới. Nguyên lai tưởng rằng là thượng thương ngoại môn đệ tử chỉnh thể trình độ hạ xuống nguyên nhân, không nghĩ tới trong đó có khác nguyên nhân, lại là bị trấn thủ đế quan liên lụy bước chân, lúc này mới dẫn đến vốn nên phi thăng tiên giới thượng thương ngoại môn đệ tử bị kéo tại cái này đế quan chỗ không cách nào phi thăng tiên giới. Những năm này, chúng ta đã từng bắt lấy một chút ám vực đế cảnh, dò xét tình huống. A Di Đà Phật đại đế cười khổ nói, theo chúng ta dò xét kết quả ám vực mấy trăm năm nay sở dĩ thay đổi trạng thái bình thường, gia tăng chinh phạt độ chấn động, tựa hồ cũng là bởi vì vực nội vị kia Ngô Thiên Vương tổ nguyên nhân. 200 năm trước, Ngô Thiên Vương tổ đích thân tới lưỡng giới Thiên Uyên tiền tuyến, đốc chiến ám vực đại quân, mà luyện binh phong. Lúc này mới có đến tiếp sau nhiều như vậy ám vực đế cảnh cùng chân tiên điên cuồng vượt cảnh. Ngô Thiên Vương tổ, Tần Mục bình tĩnh tự nói, cái này một chữ lúc trước hắn ngược lại là từng nghe nói, lúc trước lão hoàng bị hắn chỗ điều động, đến đây đế quan chỗ trấn sát cái kia đạo ám vực vương tổ phân thân, tựa hồ đó là thuộc về vị này Ngô Thiên Vương tổ. Hiện nay, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ, sinh động, còn làm ra cái này cỡ nào sự tình, thậm chí khiến thượng thương ngoại môn hao tổn hai vị đế cảnh đệ tử. Sau này phàm là vũ trụ minh mông bên trong đản sinh đế cảnh, đều cần đến đây đế quan trấn thủ 500 năm tuế nguyệt, phàm đế cảnh người, không người nào có thể ngoại lệ. Tần Mục nhìn về phía A Di Đà Phật đại đế đạm mạc lời nói, lúc trước những này trấn thủ đế quan cổ đế là vì phòng bị những cái kia cổ đại chí tôn, lúc này mới cũng không đem đế quan tồn tại tin tức tiết ra ngoài, lại thu nạp trấn thủ đế quan đế giả lúc, càng là đủ kiểu cẩn thận, không phải tâm hệ minh mông đế giả không thể tới đây. Nhưng là hiện tại, thông hướng tiên giới đại môn đã bị Tần Mục mở ra. Ẩn chứa trường sinh vật chất khí tức, cũng không còn là đế quan độc hữu chi vật. Đã như vậy, đế quan tự nhiên lại không ẩn tàng tất yếu. Lại như rừng Thiên Uyên thượng thương ngoại môn đệ tử đều tại thành đế sau đến đây đế quan trấn thủ đổ máu chém giết. Ngược lại là như là kia Vũ Cương trong liên minh vĩnh hằng đại đế đế cảnh, vẫn luôn tại vũ trụ mênh mông bên trong làm mưa làm gió nửa phần chưa từng nỗ lực, liền hưởng thụ lấy đế cảnh đủ loại quyền lực cùng uy nghiêm. Cái này hiển nhiên cũng không công bằng, đã thân là vũ trụ mênh mông bên trong đản sinh đế cảnh, vậy liền nên đối xử như nhau, toàn bộ cần đến đây đế quan trấn thủ. Thế nhưng là những cái kia đế cảnh, chưa chắc sẽ nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Đạo đức thiên tôn có chút khó khăn, bây giờ vũ trụ mênh mông bên trong đế cảnh nhiều lần ra, bọn hắn còn cần đem hết toàn lực trấn thủ đế quan, căn bản hoàn mỹ đi thu nạp những cái kia đế cảnh. Bởi vì nếu là bởi vậy kích gây những cái kia đế cảnh bất mãn, khiến đế quan chỗ lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, loại kia kết quả cũng không phải đạo đức thiên tôn bọn người muốn nhìn đến. Không sao, thượng thương chi lệnh, không người dám không theo. Tần Mục đạm mạc nói, hắn đã tại ngàn năm trước mở ra thông hướng tiên giới đại môn, tự nhiên cũng có biện pháp đem nó đóng lại. Chỉ cần ban xuống pháp chỉ phàm thành đế sau chưa từng tại đế quan chỗ trấn thủ 500 năm người, không thể phi thăng tiên giới, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ám vực Ngô Thiên Vương tổ, Ngô vừa vận nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút kia vẫn đế hà lai lịch cụ thể. Thuận miệng xác định vũ trụ mênh mông bên trong tất cả đế cảnh, tương lai, về sau, Tần Mục lại đem chú ý đánh tới vị kia ám vực Ngô Thiên Vương tổ trên thân. Cái này vẫn đế hà tự nhiên là từ ám vực bên trong chảy xuôi mà tới. Vị này Ngô Thiên Vương tổ làm ám vực tiên vương, chắc hẳn sẽ biết được một chút tới có liên quan tin tức. Đối phương bây giờ không phải là vừa lúc ở cái này lưỡng giới màn trời trước trấn thủ a. Đem nó chụp tới, hỏi một chút liền biết. Ý niệm tới đây, Tần Mục tâm niệm vừa động, tại đạo đức thiên tôn, A Di Đà Phật đại đế bọn người rung động ánh mắt bên trong, tùy ý nhô ra một tay nắm, hướng về kia hùng hồn nguy nga lưỡng giới màn trời chỗ lấy tay chụp tới. Chỉ trưởng nhô ra, che khuất bầu trời, vô biên tiên hoàng khí tức gột rửa bát hoang, thậm chí liền ngay cả nguy nga vô tận đế quan hùng thành, tại cái này nhô ra bàn tay trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Thượng thương chi chủ đây là muốn. A Di Đà Phật đại đế nhìn xem Tần Mục cử động, không khỏi rung động không hiểu. Đây là muốn cách lưỡng giới màn trời, hướng về kia ám vực xuất thủ sao? Kia lưỡng giới màn trời áp chế lực thế nhưng là không gì sánh kịp, ngày xưa vị kia Ngô Thiên Vương tổ vượt quan mà đến, còn cần một vị khác ám vực vương tổ ở một bên áp trận, thay chia sẻ ngăn cản lưỡng giới màn trời áp lực mới được. Coi như thế kia Ngô Thiên Vương tổ tại vượt quan ngắn ngủi một lát sau, liền không thể không trở về ám vực, không cách nào tiếp tục chống cự kia lưỡng giới màn trời khổng lồ áp chế lực. Mà bây giờ thượng thương chi chủ lại xa xôi lưỡng giới màn trời xuất thủ nhô ra một tay nắm, như muốn vươn vào ám vực bên trong, hắn muốn làm gì? Nhìn xem A Di Đà Phật đại đế bọn người rung động ánh mắt khó hiểu, Tần Mục hời hợt lạnh nhạt ngữ đạo: "Chỉ là đem kia Ngô Thiên Vương tổ chộp tới thôi, ta có một ít sự tình muốn hỏi hắn." "Chỉ là, chộp tới kia Ngô Thiên Vương tổ?" Nghe Tần Mục lạnh nhạt vô cùng hồi phục, A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm rung động. Xa xôi lưỡng giới màn trời xuất thủ chỉ là nhô ra một tay nắm, liền muốn bắt đến một vị ám vực vương tổ. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người, tất cả đều bị Tần Mục lời nói kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mà lên thương ngoại môn đệ tử Lâm Thiên Uyên cũng là như thế. Hắn mặc dù thân là trời xanh đệ tử cũng mơ hồ biết được nhà mình tông chủ đến cùng là bực nào vô thượng tồn tại. Nhưng chân thân đứng ở đế quan phía trên, xa xôi lưỡng giới màn trời xuất thủ liền muốn đem kia ám vực một tôn vương tổ nhiếp lấy tới, loại chuyện này đối với hắn mà nói, đơn giản mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi, hắn ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là vị kia Ngô Thiên Vương tổ đích thân tới lưỡng giới màn trời trước, điều động dưới trướng bộ phận ám vực cường giả xuất chiến, cũng đã khiến đế quan chỗ chư vị minh mông đế giả ngăn cản 10 phần gian khổ khổ không thể tả. Mà bây giờ tông chủ đại nhân lại là một bộ dễ dàng như thế ngữ khí, không chút nào từng đem vị kia ám vực Ngô Thiên Vương tổ để vào mắt. Lâm Thiên Uyên đầu lâu buông xuống, đầy mặt vẻ kính sợ. Hôm nay có may mắn nhìn thấy tông chủ đại nhân xuất thủ với hắn mà nói, đơn giản có thể xưng vô thượng tạo hóa. Lúc này, không chỉ là đứng ở đế quan trên tường thành chư vị đế giả, liền ngay cả đế quan nội ngay tại tu dưỡng chư vị minh mông đế cảnh, cũng đều bị kia vô biên minh mông vĩ lực sở kinh động, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía con kia ngang qua chân trời, hướng về lưỡng giới màn trời chỗ tìm kiếm to lớn cự trường. Đây là ai đang xuất thủ? Như thế vô thượng ba động, liền ngay cả A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn các chư vị chân tiên cảnh tồn tại cũng căn bản làm không được a. T, đây là muốn làm cái gì? Hướng lưỡng giới màn trời chỗ dò xét trưởng, chẳng lẽ là muốn vươn vào kia ám vực ở trong sao? Nhanh đi nhìn xem, không biết nhiều ít đế cảnh tồn tại bị kinh động, nhao nhao vươn người đứng dậy, hướng về đế quan tường thành chỗ bước đi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo áo trắng tuyệt thế đứng ngạo nghễ tại đế quan trên tường thành thân ảnh lúc, càng là không khỏi thân thể kịch chấn. Cái này một vị chẳng lẽ là vị kia trời xanh cấm khu trời xanh chi chủ? Là trời xanh chi chủ đang xuất thủ, hắn muốn làm gì? Từng đạo bao hàm chấn kinh cùng kinh ngạc chi ý ánh mắt bên trong, Tần Mục bàn tay đã tới gần kia lưỡng giới màn trời trước.

Phàm là dự định tham gia khảo hạch, hiện tại liền có thể đến đây đăng ký báo danh. Lý Nhược Ngu nhàn nhạt dứt lời, sau người lại xuất hiện hơn 10 vị tay nâng danh sách trời xanh đệ tử phân biệt đối ứng từng cái cảnh giới người tham gia khảo hạch. Nhìn lấy thiên địa ở giữa những cái kia còn lại mặt lộ vẻ giãy giụa, do dự phải chăng nên báo danh tiên giới các cường giả, Lý Nhược Ngu trong lòng cảm khái. Mọi người đều coi là báo danh về sau mới xem như chính thức bắt đầu khảo hạch. Thật tình không biết, chân chính ký danh đệ tử khảo hạch từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, có kia áo bào màu vàng tiên tôn đám người ví dụ trước đây, những người khác không thể không do dự cùng suy nghĩ. Bốc lên to lớn như vậy phong hiểm, lựa chọn tham gia cái này thượng thương thu đồ khảo hạch, đến tột cùng có chính xác không? Dù sao cái này bày ở ngoài sáng nỗ lực cùng thu hoạch, nhìn qua thật sự là quá không được có quan hệ trực tiếp. Bốc lên lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc phong hiểm, nỗ lực to lớn như vậy đại giới, chỉ là đổi lấy một cái thượng thương ký danh đệ tử thân phận, coi là thật đáng giá không? Chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, còn không phải ngoại môn đệ tử khảo hạch này. Vẫn là không tham gia cũng được. Bản tiên du dương tiên giới gần trăm vạn trở chỉ là khu một cái ký danh đệ tử khảo hạch, liền muốn để bản tiên bán mạng. Tuyệt đối không thể, ha ha, cái này chịu chết đồng dạng khảo hạch, đồ đần mới tham gia. Càng ngày càng nhiều tiên giới cường giả nhao nhao rời khỏi, tựa hồ là cảm thấy vì cái này một cái tên đệ tử tên tuổi, bốc lên to lớn như vậy phong hiểm, căn bản cũng không đáng giá. Ký danh đệ tử thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử đều không phải là. Coi như cái này thượng thương chính là áp đảo cửu thiên tiên vương cấp thế lực phía trên to lớn thế lực. Chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, lại có thể đạt được nhiều ít chỗ tốt. Nhưng phàm là trí thông minh bình thường, chỉ sợ cũng không ai sẽ tham gia cái này rời tách phổ khảo hạch. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn rời khỏi. Nguyên bản tình huống chưa bao giờ có người đông nghìn nghịt thương mang thiên trước, bây giờ lại trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, quạnh quẽ phi thường. Tất cả lựa chọn rời khỏi tiên giới cường giả tất cả đều cười lạnh đứng tại phương xa, tựa hồ là đang chờ lấy xem kịch vui. Bất quá ngoại trừ những này rời khỏi người, như cũng có một số người trên mặt vẻ kiên nghị vẫn đứng tại thương mang thiên trước, chưa từng lui bước. Ta chỉ là cái nho nhỏ đế cảnh, tại cái này chân tiên như biển tiên giới bên trong, không đáng kể chút nào. Tương lai dù là tu luyện không ngừng, đời này có thể thành tựu tiên tôn, cũng đã là đại tạo hóa. Một vị đế cảnh cường giả tự lẩm bẩm, trong mắt dần dần hiện đầy kiên định chi ý. Muốn có được không giống tương lai, vậy liền nhất định phải bắt lấy lần này cá chép hóa rồng cơ hội. Dù là lại nguy hiểm, cũng không thể từ bỏ. Ta chú ý nói rõ đời này tuyệt không tầm thường. Đại phong hiểm, cũng tương tự mang ý nghĩa ẩn chứa đại cơ duyên. Thượng thương cấm khu vực này vô thượng chi địa, dù chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử như thế nào lại cùng cái khác tiên giới thế lực giống nhau. Chỉ cần gắng gượng qua cái này khảo nghiệm, ta chi tương lai, rất có đều có thể. Liều mạng, đây là ta đời này chỉ có cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Cho dù tại khảo nghiệm bên trong vẫn lạc, ta cũng không hối hận. Có lựa chọn rời khỏi, bo giữ mình, tự nhiên cũng có lựa chọn bắt lấy cơ hội lần này, liều chết đánh cược một lần. Những quyết định kia lưu lại tham dự khảo hạch rất nhiều tiên giới cường giả dựa theo Lý Nhược Ngu chỉ thị dựa theo tự thân cảnh giới khác biệt, phân biệt đi tới khác biệt thượng thương đệ tử trước mặt, đem tên của mình đăng ký tạo sách. Trong quá trình này, bọn hắn càng là hoàn toàn không thấy từ phương xa quang tới kia từng đạo như nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Hẹn a nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Nhược Ngu nhìn bên cạnh đã đốt hết lúc hương, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ký danh đệ tử khảo hạch người ghi danh, đến tận đây hết hạn. Kia mấy vị thượng thương đệ tử sau khi nghe được cũng đều nhao nhao đem trong tay danh sách thu hồi, không còn ghi chép tên. Lý Nhược Ngu tiến lên, đem chư quyển danh sách thu hồi, làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền chuyển hướng thương mang thiên bên trong, cung kính bái nói. Ký danh đệ tử khảo hạch người ghi danh đã hết đều trúng tuyển, cung nghênh ta thượng thương trưởng lão giáng lâm. Một lời rơi thôi, lập tức có hạo đáng vô tận chi uy, từ thương mang thiên bên trong tản ra, phúc tán không Phật giới xa chi địa. Một đạo lại một đạo mênh mông mà kinh khủng khí tức bay lên, tùy theo cùng nhau hiển hiện, thì là từng đạo sừng sững vô tận thân ảnh. Triệu Thương, Phong Trạch, Mộng Cửu, Hoàng Y Y, từng vị thượng thương trưởng lão, tất cả đều tại thương mang thiên bên trong hiển hiện, giữa thiên địa hiển lộ thân hình. Thấy cảnh này về sau, thương mang thiên bên ngoài, đông đảo tiên giới cường giả không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kia lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều tản ra tiên vương cảnh minh mông khí tức. Tổng cộng 10 đạo thân ảnh, vậy mà tất cả đều là tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Trong đó có 2 thân ảnh phát tán ra khí tức, thậm chí so một chút tiên tôn đã từng yết kiến qua tiên vương tồn tại, còn muốn càng khủng bố hơn. Cái này 10 vị tiên vương đều là lệ thuộc vào thượng thương cấm khu dưới trướng sao? Quả thật không hổ là áp đảo cửu thiên tiên vương cấp thế lực phía trên kinh khủng thế lực, lại có nhiều như vậy tiên vương tồn tại tỏa chấn. Chỉ là cái này thượng thương cấm khu chư vị trưởng lão tề xuất, lại là cái gì ý tứ? Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, tiên vương cảnh giới cao nhất Huyền Ngũ bước ra một bước, đứng hàng chư vị tiên vương trưởng lão trước đó quân lâm giữa thiên địa, thanh âm hùng vĩ đạo. Phụng tông chủ đại nhân chi lệnh, phàm đăng ký báo danh, tham dự ký danh đệ tử người tham gia khảo hạch, đều có thể nhận lấy một kiện cùng cảnh giới thần binh cùng giáp trụ lấy tư cổ vũ. Lại đế quan chấn thủ thời gian ngàn năm bên trong, ta thượng thương đều sẽ có 3 vị trưởng lão, trực luân phiên chấn thủ ở minh mông đế quan chỗ mỗi 10 năm khai đàn giảng đạo một lần, chỉ điểm chư vị tu hành. Mỗi 100 năm thời gian, nhưng lắng nghe ta thượng thương tiên vương đỉnh cao nhất trưởng lão giảng đạo một lần. Khảo hạch kết thúc, quân công tích lũy top 100 người, nhưng bái nhập ta thượng thương tiên vương cảnh trưởng lão môn hạ là ký danh đệ tử. Khảo hạch kết thúc, quân công tích lũy 10 vị trí đầu người, nhưng bái nhập ta thượng thương tiên vương đỉnh cao nhất trưởng lão môn hạ là ký danh đệ tử. Khảo hạch kết thúc, phàm thông qua người tham gia khảo hạch, xem xếp hạng cao thấp, đều có thể thu hoạch được hải lượng tu hành tài nguyên cùng tiên chân dị bảo ban thưởng. Huyền Ngũ ung dung nói xong, vung tay lên, vô tận lộng lẫy chói lọi sắc thái, liền trải rộng toàn bộ thiên khung. Những cái kia chói lọi chi sắc, cũng không phải là cái khác, chính là có thể xưng vô cùng vô tận tu hành tài nguyên cùng các loại tiên chân dị bảo. Vô tận chân bảo hiển hóa giữa thiên địa, xô trào mãnh liệt tiên linh chi khí càng là hóa thành vô số tường thủy tiên thú hư ảnh, ở trong thiên địa lao nhanh du tẩu. Cái này, hào vô nhân tính, một màn, đơn giản làm thiên địa ở giữa tất cả tiên giới cường giả tất cả đều không tự chủ được nín thở. Nhiều như vậy tiên chân dị bảo, bọn hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy. Mà bây giờ vị này thượng thương trưởng lão lại nói, chỉ cần thông qua khảo hạch, những vật này liền đều là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những cái kia lúc trước đã đăng ký báo danh tiên giới các cường giả liền hô hấp âm thanh, cũng không khỏi trở nên thô trọng mấy phần. Mà những này tiên chân dị bảo, càng giống là món ăn khai vị. Chân chính mọi người rung động, chính là Huyền Ngũ lời nói cái khác khảo hạch ban thưởng nội dung. Chỉ cần báo danh tham gia khảo hạch, liền có thể đạt được một phần cùng mình cảnh giới xứng đôi thần binh cùng giáp trụ. 10 năm có thể lắng nghe tiên vương cảnh tồn tại giảng đạo một lần. 100 năm có thể lắng nghe tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại giảng đạo một lần. Cuối cùng thông qua khảo hạch, quân công tích lũy top 100 cùng 10 vị trí đầu người, càng là có thể bị tiên vương thậm chí là tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, thu làm ký danh đệ tử. Cái này tầng tầng điên cuồng ban thưởng, đơn giản liên tiếp khiếp sợ đám người không thở nổi. Lúc này, mới có người dần dần phát hiện, thượng thương khảo hạch sở dĩ bày ra như vậy điều kiện hà khắc chân chính mục đích. Vì sao lúc trước thượng thương bố trí như vậy hà khắc khảo hạch điều kiện? Nguyên lai mục đích thực sự tại đây, tại báo danh bắt đầu, khảo nghiệm cũng đã tùy theo bắt đầu. Chỉ cần báo danh tham gia khảo hạch, liền có thể đạt được một kiện tiên tôn thần binh, một kiện tiên tôn giáp trụ. Lúc trước vị kia dẫn đầu từ bỏ áo bào màu vàng tiên tôn nghe được Huyền Ngũ giảng đến nơi đây, không khỏi sững sờ. Nhớ ngày đó hắn tấn thăng tiên tôn cảnh giới về sau, hao phí tới tận gần 20 vạn năm, càng là dựng vào các loại ân tình, bỏ ra cái giá cực lớn, mới mời một vị tiên vương xuất thủ vì đó rèn đúc một thanh tiện tay tiên tôn thần binh. Liền cái này, hắn cũng chỉ là có một thanh tiên tôn thần binh mà thôi, cũng không có giáp trụ phòng thân. Mà bây giờ chỉ là báo danh tham gia cái này thượng thương khảo hạch, liền có thể đạt được đây hết thảy. Ha ha, có tiên tôn thần binh cùng giáp trụ thì thế nào, khảo hạch này như thế hà khắc, có mệnh cầm tới những này tiên vũ khí trụ cuối cùng cũng phải có mệnh dùng mới là. Áo bào màu vàng tiên tôn sắc mặt có phần mất tự nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó đương Huyền Ngũ còn nói, phàm tham dự người tham gia khảo hạch, mỗi qua 10 năm, liền có thể lắng nghe thượng thương tiên vương cảnh trưởng lão giảng đạo một lần. Nghe được lúc này, áo bào màu vàng tiên tôn sắc mặt đã có chút không kềm được. Tiên vương cường giả giảng đạo, đối với bọn hắn những này tiên tôn mà nói, vậy đơn giản có thể xưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại cơ duyên. Bởi vì cái kia có thể vì bọn họ chỉ điểm thông hướng tiên vương cảnh con đường. Mà lại cái này thượng thương chừng 10 vị trưởng lão, mỗi người giảng đạo nội dung, tất nhiên cũng mỗi người mỗi vẻ khác biệt, cái này liền mang ý nghĩa có thể lắng nghe nhiều vị tiên vương tồn tại giảng đạo, nó ý nghĩa đơn giản không thể đo lường. Mà về sau, đương vị này áo bào màu vàng tiên tôn lại nghe được, cách mỗi 100 năm, liền có thể lắng nghe tiên vương đỉnh cao nhất giảng đạo một lần về sau, sắc mặt của hắn rốt cục triệt để không kềm được. Vô tận hối hận chi ý đơn giản khiến vị này áo bào màu vàng tiên tôn sắc mặt xoắn suýt đến cùng một chỗ. Tiên vương đỉnh cao nhất giảng đạo, đó là cái gì khái niệm? Coi như tại cái này lớn như vậy trong tiên giới, đó cũng là đủ để khiến cửu thiên một đám tiên vương tồn tại, cũng vì đó chạy theo như vịt, thậm chí nguyện ý vì thế trả một cái giá thật là lớn. Có thể nói, lắng nghe một lần tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại giảng đạo giá trị căn bản là không cách nào cụ thể đánh giá. Mà lần khảo hạch này thời gian tổng cộng có 1000 năm. Cũng liền mang ý nghĩa cho dù khảo hạch không thông qua, cũng có thể lắng nghe tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại giảng đạo 10 lần. Áo bào màu vàng tiên tôn ra mặt co rúm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mấy vị kia tay nâng danh sách thượng thương đệ tử, hắn muốn biết, mình nếu là hiện tại đổi ý muốn tiếp tục báo danh tham dự khảo hạch, còn kịp a. Không chỉ là vị này áo bào màu vàng tiên tôn, lúc trước tất cả từ bỏ chuẩn bị ở một bên xem náo nhiệt cùng trò cười tiên giới cường giả hiện tại đột nhiên phát hiện mình vậy mà thành cái kia trò cười. Trách không được cái này thượng thương thu đồ khảo nghiệm hà khắc như vậy, nguyên lai ban thưởng cũng đồng dạng phong phú không biên giới. Có thể lường trước, nếu là tại ngay từ đầu thời điểm, cái này thượng thương trưởng lão liền đem khảo hạch ban thưởng ban bố ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tâm động, con mắt cũng không nháy mắt lựa chọn báo danh tham gia khảo hạch. Mà tuyển tại hiện tại mới đưa khảo hạch ban thưởng ban bố đơn giản chính là trong lòng còn có sàng chọn suy nghĩ. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Quả nhiên, tựa hồ phát giác những này không có báo danh tiên giới cường giả trong lòng nồng đậm ý hối hận, Lý Nhược Ngu mí mắt khẽ nâng, từ tốn nói. Vừa mới Huyền trưởng lão lời nói ban thưởng, chỉ có báo danh đăng ký trong danh sách người mới có thể có được. Về phần cái khác chư vị bây giờ trèo lên tên tạo sách đã kết thúc, các vị hiện tại liền có thể rời đi. Nhìn hồi lâu trò cười, nguyên lai mình mới là cái kia trò cười. Giờ phút này giữa thiên địa thế cục không thể nghi ngờ phát sinh 180 độ lớn đảo ngược. Nguyên bản báo danh về sau, thấp thỏm vô cùng đám người, giờ phút này lại là một mặt vẻ mừng như điên. Mà những cái kia không có báo danh, lại cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị người xem náo nhiệt, lúc này lại từng cái hối hận mặt đều xanh. Sớm biết cái này Thượng Thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, ban thưởng liền như thế điên cuồng, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi a. Trong lúc nhất thời, từng đạo bao hàm phẫn nộ bất thiện chi ý ánh mắt, nhao nhao hướng về lúc trước dẫn đầu vị kia áo bào màu vàng tiên tôn nhìn lại. Tại một ít người xem ra, nếu không phải cái này áo bào màu vàng tiên tôn dẫn đầu, chính mình nói không chừng hiện tại cũng đã báo danh thành công. Bị vô số đạo bao hàm bất thiện chi ý ánh mắt nhìn chằm chằm, vị kia áo bào màu vàng tiên tôn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, căn bản không dám ở nơi này đợi tiếp nữa, vội vàng hốt hoảng bỏ chạy. Hắn hoài nghi, mình nếu là lại ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, sợ là lập tức sẽ bị phẫn nộ đám người cho xé thành mảnh nhỏ. Chấm chấm chấm, cuộc nháo kịch này cuối cùng vẫn hạ màn. Huyền Ngũ Các chư vị Thượng Thương trưởng lão tại lộ một mặt về sau, liền chuẩn bị trở lại Thượng Thương cấm khu bên trong. Mà đúng lúc này, Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền bên tai lại vang lên một đạo yếu ớt truyền âm âm thanh. Đại Thành Thánh Thể, ta là Kim Ô Đại Đế, ta muốn gặp Thượng Thương chi chủ. Kim Ô Đại Đế, nghe cái này tựa hồ có chút quen thuộc tục danh, Dương Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy xen lẫn trong giữa đám người, một mặt vẻ khẩn trương Kim Ô Đại Đế. Cùng Dương Huyền bốn mắt nhìn nhau, Kim Ô Đại Đế không khỏi cảm thán vạn phần. Từng có lúc, tại hạ giới vũ trụ minh mông bên trong, hắn cũng coi là cùng vị này Đại Thành Thánh Thể kề vai chiến đấu qua, khi đó hai người cũng đều là đế cảnh tu vi, bất phân cao thấp. Nhưng bây giờ chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian quá khứ, Dương Huyền cũng đã trở thành tiên vương cảnh vô thượng tồn tại, mà mình vẫn còn chỉ là cái nho nhỏ đế cảnh. Một vòng hối hận chi ý lại lần nữa phù hiện ở Kim Ô Đại Đế trong lòng. Nếu là lúc ấy, hắn không có cự tuyệt Dương Huyền mời, lựa chọn giày hạ ra mặt, bái nhập Thượng Thương môn hạ, bây giờ có phải hay không cũng có cơ hội có thể thành tựu tiên vương chi cảnh đâu. Trên bầu trời, Dương Huyền gặp Kim Ô Đại Đế chỉ là chú ý cẩn thận cho mình truyền âm, liền suy đoán trong đó khả năng có biến. Lại thêm Kim Ô Đại Đế chính là ngày xưa tại vũ trụ minh mông bên trong cố nhân, Dương Huyền tâm niệm vừa động, liền phân phó Lý Nhược Ngu, để hắn sau đó lặng lẽ đem Kim Ô Đại Đế mang đến Thượng Thương cấm khu bên trong. Không bao lâu, những cái kia báo danh tham dự khảo hạch tiên giới cường giả đều bị tạm thời tại Thương Mang Thiên bên ngoài an trí xuống tới. Mà Kim Ô Đại Đế thì bị lặng lẽ mang vào Thượng Thương cấm khu bên trong, đi tới Tần Mục trước mặt. Thượng Thương chi chủ, chuyện hết thảy trải qua chính là như vậy. Kim Ô Đại Đế nói lên một phen chân tướng, kêu ca kể khổ đạo. Chuyện hôm nay là ta vị sư tôn kia bức ta tới, ta thật không có nghĩ đến a. Tại cuối cùng này trước mắt, Kim Ô Đại Đế cuối cùng vẫn lựa chọn không nhìn Hoàng Đạo Tiên Tôn mệnh lệnh, hướng Thượng Thương chi chủ quy hàng, thẳng thắn hết thảy. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu là mình lại tiếp tục ẩn núp xuống dưới, lập tức liền muốn bị một lần nữa ném đến Minh Mông Đế Quan đi. Cùng dạng này, còn không bằng thật sớm hướng Thượng Thương chi chủ thẳng thắn hết thảy. Đương nhiên, trọng yếu hơn nguyên nhân là Kim Ô Đại Đế cảm thấy kia Hoàng Đạo Tiên Tôn quả thực là điên rồi, chỉ là một cái tiên tôn cũng dám mưu tính một tôn tiên hoàng, đây không phải điên rồi là cái gì? Hoàng Đạo Tiên Tôn điên rồi, mình cũng không có điên. Vì mình mạng nhỏ, nghĩ Kim Ô Đại Đế tự nhiên làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn. Hoàng Đạo Tiên Tôn, hoàng nói, Tần Mục ánh mắt có chút nheo lại, trong đầu tựa hồ hiện ra một thân ảnh. Vị này Hoàng Đạo Tiên Tôn, có thể hay không chính là vị kia Vạn Đạo Biển chủ nhân, tiên giới vô thượng tồn tại một trong? Đạo Hoàng đâu? Tần Mục sở dĩ như thế suy đoán, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đạo Hoàng cùng Hoàng Đạo hai chữ trái lại gần như tương tự, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Càng thêm nguyên nhân chủ yếu, là vị này Hoàng Đạo Tiên Tôn cử động. Dựa theo Kim Ô Đại Đế lời nói, vị này Hoàng Đạo Tiên Tôn từ nói từng lệ thuộc vào Bình Quân Tiên Vương dưới trướng, bây giờ an bài Kim Ô Đại Đế đến đây Thượng Thương, nội ứng, nó mục đích nhìn như cũng giống là muốn tìm cơ hội, vì Bình Quân Tiên Vương báo thù. Nhưng nói toạc lớn trời, vị này Hoàng Đạo Tiên Tôn cũng bất quá chỉ là tiên tôn tu vi mà thôi, liền ngay cả kỳ chủ bên trên Bình Quân Tiên Vương đều bị Tần Mục không cần tốn nhiều sức đánh giết rơi mất. Chỉ là một cái tiên tôn mà thôi, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan dám âm thầm mưu tính một vị tiên hoàng? Dù là kia Bình Quân Tiên Vương phục sinh để biết được Tần Mục chính là một tôn tiên hoàng tồn tại, coi như cho hắn mấy cái lá gan, sợ cũng là không dám đối Tần Mục có chút mưu tính chi ý. Liền ngay cả Bình Quân Tiên Vương phục sinh cũng không dám, dưới trướng tiên tôn làm sao dám? Huống hồ chỉ là Bình Quân Tiên Vương dưới trướng một tiên tôn mà thôi, cùng kia Bình Quân Tiên Vương có thể sâu bao nhiêu tình nghĩa, đáng giá tại Bình Quân Tiên Vương sau khi chết còn muốn lấy vì đó báo thù? Đủ loại chỗ đặc thù mới khiến Tần Mục làm ra như vậy suy đoán. Đương nhiên, đây hết thảy cũng bất quá chỉ là suy đoán thôi. Cụ thể chân tướng như thế nào, Tần Mục còn cần lại đi nghiệm chứng một phen. Nhìn xem bộ dạng phục tùng cúi đầu đứng tại trước mắt Kim Ô Đại Đế, Tần Mục lấy tay vung lên, một mặt tràn đầy nét cổ xưa, mặt ngoài vẫn tồn tại từng tia từng sợi vết rạn cổ kính liền phù hiện ở Tần Mục trước mặt. Mặt này cổ kính cũng không phải là cái khác, chính là Tần Mục ngày xưa tại Vạn Đạo trong biển đạt được đạo hoàng kính. Lúc trước lấy đi đạo này hoàng kính, bây giờ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tần Mục muốn dùng cái này vật xác định vị kia Hoàng Đạo Tiên Tôn đến cùng phải hay không vị kia thần bí khó lường đạo hoàng. Nhân quả vận mệnh không chỗ che thân, Tần Mục có chút dò xét trưởng, bàng bạc vô tận tiên hoàng vĩ lực hiện lên, phân biệt hướng về đạo hoàng kính cùng Kim Ô Đại Đế trên đỉnh đầu quán chú mà đi. Tại Kim Ô Đại Đế ánh mắt hoảng sợ bên trong, vô số hư ảo đường cong phù hiện ở trên đỉnh đầu liên tiếp đến tối tăm không biết không lường được chi địa. Kia vô số cây hư ảo đường cong chính là Kim Ô đại đế vận mệnh chi tuyến. Hắn cùng người nào sinh ra gặp nhau, vận mệnh giao hội, liền sẽ tại cái này rất nhiều vận mệnh chi tuyến bên trên có chỗ thể hiện. Mà Tần Mục muốn làm chính là căn cứ đạo hoàng trong kính tích chứa cùng đạo hoàng có liên quan khí tức, đi điều tra Kim Ô đại đế cùng vị kia đạo hoàng đến cùng phải chăng từng có gặp nhau. Tiên hoàng khí tức tràn ngập từ Kim Ô đại đế đỉnh đầu rất nhiều vận mệnh chi tuyến bên trên dần dần lướt qua. Mà cuối cùng, thật đúng là để Tần Mục tại kia phức tạp rất nhiều vận mệnh chi tuyến bên trên, tìm đến cùng đạo hoàng trong kính bao hàm đạo hoàng khí hơi thở tương cận khí tức tồn tại. Kia là một đầu treo ở Kim Ô đại đế trên đỉnh đầu vận mệnh sợi tơ, nhìn qua cùng cái khác vận mệnh chi tuyến cũng không cái gì khác biệt, nhưng ở trong mắt Tần Mục, đầu này vận mệnh chi tuyến sắc thái lại so chư thiên hạo ngày còn minh mông hơn cùng chói lọi. Tần Mục ánh mắt nhắm lại, vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, cũng không thuận đầu này vận mệnh chi tuyến tiếp tục dò xét xuống dưới, mà chỉ là cụ hiện ra một đạo cùng đầu này vận mệnh chi tuyến có liên quan hư ảnh. Người này thế nhưng là kia hoàng đạo tiên tôn. Tần Mục chỉ vào phù hiện ở trước người cái kia đạo thân mang đạo bào màu vàng thân ảnh, hướng Kim Ô đại đế dò hỏi. Cái này, đây chính là ta vị sư tôn kia hoàng đạo tiên tôn. Kim Ô đại đế nhìn xem cái kia đạo rất sống động hoàng đạo tiên tôn hư ảnh, không khỏi kính úy nuốt ngụm nước bọt. Chính mình mới vừa mới nói cho thượng thương chi chủ hoàng đạo tiên tôn danh tự, đối phương cũng đã biết được hoàng đạo tiên tôn là ai. May mắn, còn tốt mình đầy đủ từ tâm, đi lên liền trực tiếp thẳng thắn hết thảy, bằng không nếu là dựa theo mình vị kia tiện nghi sư tôn chỉ dẫn, thật tại cái này thượng thương lấy đệ tử thân phận ẩn núp xuống tới, tương lai mình chỉ sợ cũng ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Sư tôn a, không phải ta Kim Ô đại đế muốn phản bội ngươi, thật sự là ngươi coi như nghĩ đến muốn chết cũng không thể kéo lên bản đế a. Kim Ô đại đế trong lòng an ủi mình vài câu, sau đó liền trên mặt thấp thỏm chi ý cùng đợi Tần Mục xử lý. Dù nói thế nào, mình đi lên liền thành thành thật thật thẳng thắn hết thảy, vị này thượng thương chi chủ hẳn là sẽ không quá giận chó đánh mèo mình làm gì mình a. Đại điện vương tọa phía trên, Tần Mục khoan thai mà ngồi, trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ suy tư. Không hề nghi ngờ vị kia đạo hoàng tất nhiên là có chút lợi hại thủ đoạn bảo mệnh trong người, bằng không mấy vị kia tiên giới cổ lão tiên hoàng cũng sẽ không một mực tìm không đến đạo hoàng tung tích. Mà bây giờ mình mặc dù phát hiện đạo hoàng tung tích, nhưng nghĩ đến bằng này manh mối liền trực tiếp đuổi bắt ở hắn, không thể nghi ngờ cũng là người si nói mộng. Cái kia đạo hoàng đã dám lấy hoàng đạo tiên tôn thân phận nghênh ngang xuất hiện tại trong tiên giới, cái này đã nói cái này hoàng đạo tiên tôn chi thân rất có thể chỉ là nói hoàng một cái áo lót mà thôi. Chân thân chỉ sợ còn không biết tiềm ẩn ở đâu một cấm kỵ không biết chi địa bên trong đâu. Cho nên, hiện tại liền huy động nhân lực, tiến đến tìm kia hoàng đạo tiên tôn, không thể nghi ngờ quá mức không sáng suốt. Đã như vậy, không bằng giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lấy cái này Kim Ô đại đế làm mồi nhử đem cái kia đạo hoàng chân thân cho, câu, ra, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm những gì. Ý niệm tới đây, Tần Mục ánh mắt không khỏi rời về phía Kim Ô đại đế tại đối phương một mặt thấp thỏm thần sắc bên trong, ý vị thâm trường nói. Ngươi hôm nay cũng không tới qua thượng thương cấm khu, cũng chưa yết kiến qua bản hoàng, ngươi hiểu chưa? Mình chưa từng tới thượng thương cấm khu, cũng chưa từng thấy qua thượng thương chi chủ. Nghe Tần Mục lời nói, Kim Ô đại đế không khỏi ngây ngẩn cả người. Thượng thương chi chủ lời này là có ý gì? Mình bây giờ rõ ràng ngay tại trước mặt ngươi a, vì sao lại nói chưa thấy qua? Chờ chút, chưa thấy qua, tê cái này thượng thương chi chủ không phải là muốn. Tại Kim Ô đại đế càng thêm kinh ngạc cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, quả thật nghe được Tần Mục ung dung nói. Ngươi đã tại khảo hạch danh sách bên trên nhớ kỹ danh tự, vậy liền thuận theo nó người tham gia khảo hạch cùng nhau, tiến đến Minh Mông đế quan tiếp nhận khảo hạch đi. Về phần ngươi hôm nay hướng bản hoàng bẩm báo hết thảy, bản hoàng coi như cái gì đều không nghe thấy qua. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đường Kim Ô đại đế mơ mơ hồ hồ rời đi thượng thương cấm khu lúc, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Hắn đại khái đoán được vị kia thượng thương chi chủ muốn làm gì, nhưng vẫn cố cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình vị kia tiện nghi sư tôn, bất quá chỉ là tiên tôn cảnh tu vi mà thôi, đáng giá khiến vị này thượng thương chi chủ thận trọng như thế đối đãi sao? Lại nói, mình tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì? Tiếp tục dựa theo hoàng đạo tiên tôn mệnh lệnh ẩn núp xuống dưới. Thế nhưng là thượng thương chi chủ rõ ràng đã biết tất cả a. Cho nên, bản đế hiện tại đây coi như là mission impossible sao? Kim Ô đại đế khóe miệng co quắp động, cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Bất quá vừa nghĩ tới mình như cũng muốn đi kia Minh Mông đế quan chỗ trấn thủ, hắn liền không khỏi buồn từ tâm đến, trên mặt vẻ khổ sở cũng càng thêm nồng nặc. Mình thật vất vả mới từ kia Minh Mông đế quan thoát khốn mà ra, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại mấy trăm năm sau lại muốn trở về. Bản đế mệnh thật đúng là khổ a. Kim Ô đại đế khổ cực thầm nghĩ. Ngay tại Tần Mục quyết định tương kế tiểu kế lưu lại Kim Ô đại đế án binh bất động chờ đợi lấy đạo hoàng thượng câu thời điểm, tiên giới cửu thiên chi thượng nào đó vô thượng cấm kỵ chi địa, từng tòa bàng bạc nguy nga cổ lão sơn nhạc lấy hỗn độn thiên khung làm nền tòa, treo ngược mà xuống, sừng sững giữa thiên địa. Mỗi một ngọn núi cao thể lượng đều có thể so với trên trăm phương hạ giới vũ trụ. Mà tại cái này vô số tòa cổ xưa sơn nhạc trung ương chi địa, một tòa cổ xưa đạo trường bên trong, một đạo người khoác xích kim hoàng bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò mà đạm mạc thân ảnh chính vắng lặng xếp bằng ở đây. Đạo thân ảnh này chính là phương này cấm kỵ đạo trường chủ nhân, cũng là trước đó không lâu từng phát động tiên giới chư hoàng chi nghị tồn tại, tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, Mệnh Hoàng. Mệnh Hoàng vắng lặng ngồi xếp bằng, đôi mắt buông xuống, trước mặt đang có từng đầu như mệnh vận như sợi tơ thần dị đường cong hiển hiện, chiếu rọi ra các loại kỳ quái chi cảnh. Ở trong đó một cái mạng vận sợi tơ phía trên, liền chiếu rọi ra một vị thân mang đạo bào thân ảnh. Nếu là Kim Ô đại đế ở đây, tất nhiên sẽ đối cái kia đạo chiếu rọi mà ra thân ảnh cảm thấy quen thuộc, bởi vì đó cũng không phải người khác, đúng là hắn vị sư tôn kia, Hoàng đạo tiên tôn. Hoàng đạo tiên tôn, đạo hoàng, ha ha, rốt cục để bản hoàng tìm tới ngươi. Mệnh Hoàng có chút ngước mắt, nhìn xem cái kia đạo vận mệnh sợi tơ chiếu lên chiếu mà ra hư ảo thân ảnh, đạm mạc mà ánh mắt thâm trầm chỗ sâu, nhưng lại có một vòng nhỏ không thể thấy hưng phấn chi ý. Từ tiên giới thái cổ thời đại những năm cuối, hắn liền một mực tìm kiếm lấy đạo hoàng hạ lạc cùng tung tích. Nhưng đạo này hoàng tựa như là nhân gian bốc hơi, Mệnh Hoàng căn bản tìm không đến mảy may bóng dáng. Mà bây giờ thời gian qua đi mấy trăm vạn năm về sau, cái này Mệnh Hoàng rốt cục nhịn không được, tại tiên giới ở trong hiện thân. Bản hoàng chủ tu vận mệnh đại đạo, đã sớm tại mấy trăm vạn năm trước tại cái này tiên giới ở trong bày ra, vận mệnh chi võng, chỉ cần đạo hoàng hiện thân, cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được bản hoàng con mắt. Mệnh Hoàng mặt lộ vẻ có chút tự đắc chi ý. Đạo này hoàng ngược lại là chú ý cẩn thận, bất quá khẳng định nghĩ không ra, bản hoàng đã bắt được tung tích của ngươi. Đạo hoàng, đạo hoàng, Mệnh Hoàng tự lẩm bẩm, nếu là dựa theo trước đó chư hoàng chi nghị quyết đoán, hắn giờ phút này nên đem mặt khác mấy vị tiên giới cổ lão tiên hoàng tất cả đều mời tới, cộng đồng nhằm vào đạo hoàng mới là. Bất quá, Mệnh Hoàng tâm niệm vừa động, một mặt cổ lão phiến đá liền từ trong hư vô hiển hóa, hiển hiện ở trước mặt của hắn. Kia là một phương mặt ngoài mờ mịt mông lung lấy hỗn độn quang trạch thần bí phiến đá. Phiến đá phía trên trải rộng rất nhiều vô thượng đạo văn, như mặt nước lưu động, cộng đồng hội tụ thành từng mai thần bí mà cổ lão ký hiệu. Loáng thoáng ở giữa, có trận trận hùng vĩ chí cao vận mệnh khí tức ba động, từ này khối phiến đá bên trên đẩy ra, phóng xạ chư thiên thập phương chi địa. Mà tại khối này hoàn chỉnh phiến đá bên cạnh thân, còn có một khối khác thần bí phiến đá. Khối thứ hai thần bí phiến đá nhìn ra được cùng phương này hoàn chỉnh vận mệnh phiến đá chất liệu giống nhau, bất quá lại tổn hại 10 phần nghiêm trọng, chỉ có không trọn vẹn bộ phận mà thôi. Mà cái này khối thứ hai phiến đá bên trên, càng là tản ra cùng khối đá thứ nhất tấm hoàn toàn khác biệt khí tức, có vô tận tạo hóa sinh cơ từ phiến đá bên trên mờ mịt mà ra, chí cao mà hùng vĩ. Năm đó bản hoàng lấy lưỡng giới vì thế cuộc, mưu tính vạn cổ nhưng cuối cùng lại cờ kém một chiêu, chỉ là đạt được bộ phận tạo hóa chủ thể lại không cánh mà bay, mấy trăm vạn năm cũng chưa từng bị bản hoàng tìm được. Mệnh Hoàng duỗi ra bàn tay khô gầy, vuốt ve trước mặt cái này hai khối cổ lão phiến đá, đôi mắt bên trong chiếu ra một vòng tiếc hận chi ý. Lần này, bản hoàng nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt không thể tái phạm cùng lúc trước giống nhau sai lầm. Mệnh Hoàng tự lẩm bẩm, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Hắn cũng không tính tương đạo hoàng hiện thân tin tức thông chi cái khác chư vị tiên hoàng, mà là dự định mình lặng yên ở giữa độc chiếm cái này một vô thượng lớn tạo hóa. Dù sao, ngấp nghé cái kia đạo hoàng trên thân tạo hóa, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Nếu là hiện tại thông chi cái khác chư vị tiên hoàng, đạo hoàng trên người, tạo hóa cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai, coi như càng cũng chưa biết. Bây giờ mình đã trước hết nhất đã nhận ra đạo hoàng tồn tại, tự nhiên muốn bắt lấy cái này một cơ hội, thừa cơ đem cái này cái cọc tạo hóa mưu tính tới tay mới là. Chỉ bất quá tại động thủ trước đó còn cần hảo hảo mưu đồ một phen, bảo đảm vạn vô nhất thất mới là. Vận mệnh nhân quả tạo hóa ách nạn, thái hư hỗn độn. Ha ha, đợi bản hoàng đạt được đây hết thảy, liền có thể chứng cứ có sức thuyết phục tiên hoàng phía trên, trở thành cái này tiên giới khai thiên tích địa đến nay chân chính đệ nhất nhân. Hư vô phiếu miểu, mà mang theo một vòng vẻ cuồng nhiệt tự lẩm bẩm âm thanh, tại phương này cổ lão trong đạo trường quanh quẩn. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt ung dung, chớp mắt trăm năm, trong nháy mắt, khoảng cách thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, đã qua 100 năm thời gian. Bởi vì khảo hạch sân nhà tại vũ trụ minh mông bên trong, cho nên cái này trăm năm thời gian, thương mang thiên lại hết sức bình tĩnh. Những cái kia tham dự khảo hạch đế cảnh phía dưới tiên giới sinh linh, tại trăm năm thời gian bên trong, đã bị sóng lớn đãi cát, đào thải tuyệt đại bộ phận, còn lại đều là thiên tư nghị lực trung tâm đều là nhân tuyển tốt nhất tiên giới thiên kiêu, chỉ cần lại trải qua cuối cùng một phen khảo nghiệm, liền có thể thu nhập thượng thương môn hạ trở thành thượng thương ký danh đệ tử. Mà theo thời gian trăm năm mất đi, theo Lâm Thiên Bạch thành tựu tiên tôn chi vị tần mục dưới chướng 8 vị thân truyền đệ tử cũng toàn bộ đều đã tấn thăng tiên tôn cảnh giới. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ dưới chướng 8 vị thân truyền đệ tử đã toàn bộ tấn thăng tiên tôn cảnh giới. Đinh, nhiệm vụ chư vương chi sư đã kích hoạt. Nội dung nhiệm vụ, túc chủ dưới chướng thân truyền đệ tử có một người tấn thăng tiên vương cảnh giới, liền coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Nên nhiệm vụ không thời gian hạn chế vĩnh cửu hữu hiệu. Nhiệm vụ ban thưởng, 15 tinh tiên hoàng cảnh gói quà một cái. Chú thích, như túc chủ dưới chướng 8 vị thân truyền đệ tử thành tựu tiên vương chênh lệch thời gian cách không đủ vạn năm, thì mặt khác ban thưởng thần bí thưởng lớn một phần. Thượng thương cấm khu bên trong cổ lão trong đại điện, nghe bên tai vang lên êm tai hệ thống thanh âm, Tần Mục không khỏi có chút ngước mắt. Chỉ cần có một vị đệ tử thành tựu tiên vương, liền có thể đạt được một cái tiên hoàng gói quà. Lại không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế, nếu là 8 vị đệ tử thành tựu tiên vương thời gian, chênh lệch tại vạn năm trong vòng, càng là có khác thần bí thưởng lớn. Không tệ, Tần Mục khẽ vuốt cằm, nhiệm vụ này đơn giản tựa như là cho hắn đến đưa ban thưởng,

Lão Hoàng thậm chí cũng không kịp phản ứng, bàn tay kia cũng đã cầm Bạch Linh cổ tay, cũng đem nó kéo vào kia vỡ vụn không gian chỗ sâu. Lão Hoàng hậu chi hậu giác, muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Kia vỡ vụn không gian sớm đã tại trong chốc lát khép lại, mà Bạch Linh cũng bị bàn tay kia túm đi, không có tung tích. Một chút tiên hoàng cảnh lực lượng, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, đã đoán được con kia tay khô gầy trưởng thực lực cụ thể. Có thể tại lão hoàng ngay dưới mắt khiến cho không phản ứng chút nào, liền đem Bạch Linh bắt đi, bàn tay kia chủ nhân, hắn thực lực hiển nhiên đã áp đảo tiên vương trên đỉnh cao nhất. Bất quá xem ra, con kia tay khô gầy trưởng chủ nhân, lực lượng chỉ là áp đảo tiên vương trên đỉnh cao nhất, mà cũng không thành tựu tiên hoàng chi vị. Mà lại kia vạn đạo xiềng xích, tựa hồ vẫn luôn tại trói buộc đối phương nhất cử nhất động. Là thuộc về tiên giới mấy vị kia cổ lão tiên hoàng cấp thế lực lực lượng a. Tần Mục ánh mắt trầm ngưng, trong lòng suy đoán, mặc dù không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng từ lần trước đối phương là Tráng Linh ban thưởng vô cùng chân quý tiên chân dị quả đến xem, đối phương nên đối Bạch Linh không có ác ý. Mà lại, đối với Bạch Linh an nguy, Tần Mục cũng không phải là lo lắng quá mức. Bởi vì có lần trước kinh lịch, Tần Mục đã sớm là Tráng Linh ban cho tiên hoàng cấp chuẩn bị ở sau. Nếu là Bạch Linh tự giác gặp phải nguy hiểm, nên đã sớm vận dụng Tần Mục ban thưởng chuẩn bị ở sau, nếu là như vậy, vô luận Bạch Linh người ở chỗ nào, Tần Mục cũng có thể lần theo lực lượng của mình, tìm đến kỳ cụ thể vị trí. Mà bây giờ Tần Mục cũng không có cái gì đặc thù cảm ứng, vậy liền nói rõ linh tình cảnh hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Chủ nhân, Bạch Linh tiểu nha đầu kia, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì a? Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng hơi có vẻ lo lắng hỏi. Bạch Linh từ mình dưới mí mắt bị bắt đi, lão hoàng đối với cái này rất là áy náy, cảm thấy là mình không có bảo vệ tốt tiểu nha đầu này. Không sao, nàng cũng không có nguy hiểm. Tần Mục mở miệng, đang chờ an ủi lão hoàng vài câu, ánh mắt lại hơi động một chút, vừa cười vừa nói. Bạch Linh đã trở về. Lão hoàng khẽ giật mình, chủ nhân nói cái gì, Bạch Linh đã trở về rồi. Đang lúc lão hoàng nghi hoặc thời khắc, cửa điện bị đẩy ra, một mặt vẻ mờ mịt Bạch Linh chậm chậm đi vào đại điện bên trong, nhìn xem lão hoàng, lè lưỡi đạo. Ta trở về á, lão hoàng ngươi không cần lo lắng. Ngươi đến cùng đi đâu? Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng đầu óc mơ hồ nhìn xem Bạch Linh, có chút khó hiểu nói. Việc này liền nói đến nói lớn, Bạch Linh nhìn Tần Mục một chút, cũng không do dự, liền bắt đầu kể ra từ bản thân, biến mất, sau kinh lịch. Ta bị bàn tay kia bắt đi về sau, tựa hồ vượt qua vô số trọng thiên địa, đi tới một phương thần bí mà không biết thiên địa ở trong. Vùng thế giới kia cực kỳ rộng lớn mà mênh mông, giữa thiên địa có vô cùng thái hư chi khí mờ mịt, hóa thành hình rồng, ngâm rít gào bay múa. Mà tại phiến thiên địa này bên ngoài, tựa hồ có vô số vạn đạo xiềng xích, phong tỏa kia cả phiến thiên địa. Ta đi đến kia phương thiên địa bên trong lúc, chỉ có thấy được một vị thân thể gầy còm, dầu hết đèn tắt nữ tử, nàng nhìn ta, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại vô cùng vội vàng. Cuối cùng chỉ là đem vật gì đó giao cho ta, sau đó liền một tay đem ta từ kia phiến thần dị giữa thiên địa đưa ra ngoài. Chờ ta lại bình tĩnh lại đến, cũng đã xuất hiện tại mênh mông thiên ngoại. Bạch Linh một năm một người đem mình trải qua mọi chuyện, tất cả đều nói cho Tần Mục. Đem Bạch Linh lao đi kia thần bí thiên địa bên trong, chỉ là vì đưa cho nàng một kiện đồ vật. Tần Mục hơi có chút kinh ngạc, mà Bạch Linh cũng đã đem nữ tử kia giao cho nàng đồ vật đem ra, hiện ra ở Tần Mục trước mặt. Ông, theo Bạch Linh đem kia một vật phẩm xuất ra, lập tức liền có một cỗ minh mông chi khí, trải rộng khắp cả trời xanh chủ điện bên trong. Mà khi Tần Mục nhìn thấy món kia vật phẩm về sau, trong ánh mắt, càng là không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc chi ý. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn từng gặp tới tương cận đồ vật. Kia rõ ràng là một phương cổ pháp mà thần bí cổ lão phiến đá. Phiến đá phía trên, khắc rõ vô số đạo văn, tản ra rộng lớn minh mông to lớn khí tức. Thần bí phiến đá, cùng lúc trước hắn tại ách nạn trời bên trong, từng đạt được kia phương thần bí phiến đá cùng loại. Chỉ bất quá, Bạch Linh xuất ra khối này phiến đá bên trên nội dung, lại là cùng kia ách nạn trời ở bên trong lấy được phiến đá hoàn toàn khác biệt, cái trước ghi lại hủy diệt cuối cùng, tạo hóa chính là sinh vô thượng tạo hóa đại đạo. Mà Bạch Linh cầm khối này phiến đá bên trên, tựa hồ ghi lại một môn tên là Thái Hư chi đạo vô thượng đại đạo. Thái Hư người, hỗn độn vậy, vạn vật cuối cùng, Thái Hư chính là sinh, Cố Thanh Tuyết đạt được là tạo hóa phiến đá, mà Bạch Linh đạt được là Thái Hư phiến đá, chẳng biết tại sao, khối này thần bí phiến đá cho ta hết sức quen thuộc cảm giác. Bạch Linh nhìn trước mắt thần bí phiến đá, có chút do dự nói. Cái loại cảm giác này, thật giống như sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó, khối này phiến đá liền đã thuộc về ta cũng như thế. Ngô, Bạch Linh cảm giác, ngược lại là cùng lúc trước Cố Thanh Tuyết đạt được khối kia tạo hóa phiến đá lúc cảm giác giống nhau. Tần Mục vỗ vô cằm, có chút suy tư, bất quá cùng Bạch Linh đạt được khối này thái hư phiến đá khác biệt, Cố Thanh Tuyết đạt được khối kia tạo hóa phiến đá cũng không hoàn chỉnh, mà là thiếu thốn rơi mất một bộ phận. Đã ngươi cùng cái này phiến đá hữu duyên, vậy liền trở về hảo hảo nghiên cứu, cái này phiến đá bên trên ghi lại một môn vô thượng đại đạo, nếu là có thể đem nó tu thành, tiên hoàng có hy vọng. Tần Mục nhìn thoáng qua Bạch Linh trước mặt thái hư phiến đá, khẽ vuốt cằm nói. Hắn vì tiên hoàng cảnh tồn tại, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, phương này thái hư phiến đá thần dị chi địa. Lúc trước kia ách nạn tiên vương, dù chỉ là đạt được một khối không trọn vẹn tạo hóa phiến đá, vì sao đều mừng rỡ như điên thành loại kia bộ dáng. Chính là bởi vì phiến đá phía trên ghi lại chính là thông hướng tiên hoàng cảnh giới vô thượng đại đạo. Có thể nói, cái này phiến đá nếu là tại tiên giới ở trong hiển hóa, tất nhiên sẽ gây nên vô biên oanh động, toàn bộ tiên giới Cửu Thiên Tiên Vương tồn tại đều muốn điên cuồng. Thậm chí là kia mấy tôn áp đảo Cửu Thiên chi thượng tiên giới cổ lão tiên hoàng, nói không chừng cũng đều vì chi ghé mắt. Bất quá, đối với Tần Mục mà nói, cái này thần bí phiến đá mặc dù thần dị, nhưng lại tác dụng không lớn. Huống hồ cái này thái hư phiến đá đã bị Bạch Linh sở được đến, tự nhiên cũng nên thuộc sở hữu của nàng. Mình thân truyền đệ tử trở nên càng mạnh, Tần Mục sẽ chỉ càng thêm vui mừng, vui thấy như thế. Ân, Bạch Linh nhu thuận nhẹ gật đầu, mặc dù nàng còn chưa kịp cụ thể nghiên cứu cái này thái hư phiến đá bên trên nội dung, nhưng nàng cũng có một loại mơ hồ cảm ứng, đó chính là khối này thái hư phiến đá bên trên chỗ ghi lại nội dung, đối với mình mà nói 10 phần trọng yếu, không dung bỏ lỡ. Tốt, ngươi lại xuống dưới nghiên cứu cái này thái hư phiến đá bên trên nội dung đi, cái này 100 năm thời gian, liền không nên rời đi trời xanh cấm khu, vạn nhất có biến cố gì, vi sư cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Tần Mục lạnh nhạt phân phó nói, tốt ga, Bạch Linh cần tuân sư mệnh. Nghe được sư tôn nói 100 năm thời gian bên trong không để cho mình rời đi trời xanh cấm khu, Bạch Linh không khỏi thè lưỡi, bất quá nàng cũng hiểu biết sư tôn là vì an toàn của mình cân nhắc, cho nên cũng liền ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Ngược lại là một bên lão hoàng cảm thấy có chút tiếc hận. Bạch Linh không thể rời đi trời xanh cấm khu, chỉ là mình một người ra ngoài, đi săn, không khỏi ít đi rất nhiều niềm vui thú. Bất quá nếu là chủ thượng mệnh lệnh, lão hoàng tự nhiên cũng không dám có mảy may chất vấn. Trong nháy mắt, đã gần thời gian 100 năm mất đi. Ngày nào, trời xanh cấm khu chỗ sâu, Tần Mục ngay tại chợp mắt. Bên tai lại đột nhiên có êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ có đệ tử thành tựu tiên vương cảnh giới nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, ban thưởng túc chủ 10 ngũ tinh tiên hoàng gói quà một cái. Mình có đệ tử thành tựu tiên vương cảnh giới. Tần Mục hơi có chút kinh ngạc, thần niệm có chút nhô ra, phát hiện Bạch Linh đang chìm tẩm ở thăm dò thái hư phiến đá bên trên nội dung, tu vi vẫn dừng lại tại tiên tôn cảnh giới đỉnh cao, liền biết được thành tựu tiên vương cảnh đệ tử có khác người khác. Không có gì ngoài Bạch Linh bên ngoài, Tần Mục cái khác 7 vị đệ tử đều tại tiên giới ở trong sông sáo, lại tu vi của mình đều là tiên tôn cảnh giới, cho nên Tần Mục cũng không biết đột phá tiên tôn cảnh giới đến cùng là mình vị kia đệ tử sẽ là ai chứ, Thạch Thiên, Diệp Trần vẫn là Liễu Tiên. Cụ thể đáp án sợ là phải chờ tới những đệ tử này trở về trời xanh cấm khu thời điểm mới có thể biết được. Tâm niệm chuyển động, Tần Mục lại mở miệng phân phó nói, hệ thống mở ra cái này tiên hoàng cảnh gói quà. Đinh, tiên hoàng cảnh gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên hoàng sơ giai cảnh giới thẻ X1. Chỉ có một chương tiên hoàng cảnh giới thẻ A, khá là đáng tiếc. Tần Mục có chút tiếc hận nói, lần này mở ra tiên hoàng cảnh gói quà, cũng không phát động ban thưởng bạo kích, bằng không mà nói nếu là có thể đạt được mấy chương tiên hoàng cảnh giới thẻ, đem lên thương chư vị trưởng lão tất cả đều tăng lên đến tiên hoàng cảnh giới, vậy liền dễ chịu. Bất quá cho dù chỉ có một chương tiên hoàng cảnh giới thẻ, cũng còn tính là không tệ. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa, trời xanh cấm khu sẽ lại thêm một tôn tiên hoàng cảnh chiến lực, khoảng cách chân chính xưng bá tiên giới lại đi tới một bước. Về phần chương này tiên hoàng cảnh giới thẻ nên đưa cho ai sử dụng, Tần Mục càng là không có nửa phần do dự. Lão hoàng, mau tới gặp ta. Tần Mục mở miệng ra lệnh, có cảnh giới tăng lên cơ hội, Tần Mục đương nhiên sẽ không quên lão hoàng. Tính toán ra, lão hoàng khoảng cách thành tựu tiên vương đỉnh phong cũng đã quá khứ không ngắn thời gian, bây giờ cũng là thời điểm nên tấn thăng tiên hoàng chi cảnh. Đạt được Tần Mục ban thưởng tiên hoàng cảnh giới thẻ, lão hoàng tự nhiên hưng phấn không được. Lần trước cùng kia Thương Long Vương lúc đối chiến, Thương Long Vương tế ra đạo hoàng hậu tay, kém chút làm bị thương lão hoàng, mặc dù cuối cùng bị Tần Mục ngăn cản, nhưng lão hoàng vẫn như cũ là lòng có không cam lòng. Bây giờ tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, dù là gặp lại cái kia đạo hoàng, lão hoàng cũng có lòng tin, đi lên trước cho đối phương một móng lại nói. Ông, mênh mông mà to lớn ba động, theo lão hoàng tấn thăng, từ trời xanh đại điện bên trong tản mạn ra. Bất quá tại sắp rời đi trời xanh cấm khu lúc, lại bị Tần Mục xuất thủ ngăn cản, dẫn đến lão hoàng thành liền tiên hoàng khí tức cũng không tiết ra ngoài. Những cái kia ẩn tàng tại Cửu Thiên chi thượng tiên giới tiên hoàng, nói không chừng ánh mắt thời khắc chú ý mênh mông trời, mà lão hoàng thành liền tiên hoàng cảnh giới tin tức, Tần Mục cũng không muốn nhanh như vậy tiết lộ ra ngoài. Bây giờ tiên giới thế cục biến đổi liên tục, mấy vị kia cổ lão tiên hoàng, đại khái suất cũng là địch không phải bạn. Lão hoàng tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, đối với trời xanh mà nói, là một lá bài tẩy, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt vận dụng, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, lão hoàng hưng phấn trường ngâm một tiếng. Hai con chuông đồng lớn trong con ngươi tràn đầy hưng phấn chi ý. Nhìn xem bề ngoài không có biến hóa chút nào lão hoàng, Tần Mục không khỏi có chút im lặng. Lão hoàng, người đã tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, chẳng lẽ còn không thể mở miệng cùng hóa hình sao? Nếu là đến tiên hoàng cảnh giới cũng không thể mở miệng cùng hóa hình, vậy đơn giản có thể xưng thú giới kỳ hoa. Hồi chủ nhân, mở miệng có thể, nhưng hóa hình vẫn chưa được. Bất quá ta dạng này quen thuộc, không quá thích ứng mở miệng nói chuyện. Vẫn là giống như vậy lấy thần niệm giao lưu đi, cũng càng thêm thuận tiện. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng lung lay đầu nói, tùy ngươi vậy, Tần Mục cười lắc đầu nói, dặn dò lão hoàng trước không muốn tiết lộ tiên hoàng cảnh khí tức, Tần Mục ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút. Hắn giống như đã biết được, đến cùng là mình vị kia đệ tử dẫn đầu đột phá tiên vương cảnh giới. Mênh mông thiên ngoại, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, chính là Tần Mục nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết. Bây giờ Cố Thanh Tuyết khí tức cường đại, nghiễm nhiên đã từ tiên tôn cảnh giới nhảy lên thành tựu tiên vương chi cảnh. Tần Mục tám vị thân truyền đệ tử bên trong, Cố Thanh Tuyết mặc dù không phải cái thứ nhất đột phá tới tiên tôn cảnh giới, nhưng lại cái sau vượt cái trước, cái thứ nhất thành tựu tiên vương chi cảnh. Mà chính nàng hết sức rõ ràng, mình sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước, đuổi tại chư vị sư huynh muội phía trước thành tựu tiên vương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là khối kia thần bí tạo hóa phiến đá tương trợ nguyên nhân. Từ khi đạt được khối kia thần bí tạo hóa phiến đá, Cố Thanh Tuyết tựa như lấy được chí bảo, mỗi ngày nghiên cứu không ngừng. Trên đó ghi lại vô thượng tạo hóa đại đạo, đơn giản làm nàng như si như say. Đang nhìn qua kia tạo hóa phiến đá bên trên nội dung bên trong, nàng vừa rồi biết được, nguyên lai mình có ách nạn chi thể, là bất hạnh, nhưng cũng là tạo hóa. Ách nạn cực hạn, khổ tận cam lai, chính là vô tận tạo hóa cùng may mắn. Cố Thanh Tuyết có một loại cảm giác, nếu là đương nàng đem khối này tạo hóa phiến đá bên trên nội dung hoàn toàn lĩnh hội về sau, sẽ triệt để thay đổi trong cơ thể mình bao hàm ách nạn chi lực, đem nó chuyển hóa làm vô tận tạo hóa chi lực. Loại này từ vô tận hủy diệt ách nạn chi lực thuế biến mà thành tạo hóa chi lực, sẽ xa xa áp đảo bình thường tạo hóa chi lực phía trên, kia là áp đảo tiên vương phía trên vĩ ngạn cảnh giới. Mà chính là bởi vì ý thức được điểm này, Cố Thanh Tuyết mới từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ đối khối kia thần bí phiến đá nghiên cứu cùng tu hành. Từ phiến đá bên trên thu hoạch rất nhiều cảm ngộ trợ giúp Cố Thanh Tuyết, lúc này mới có thể làm nàng tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, nhảy lên vượt qua chư vị sư huynh muội, trở thành Tần Mục tám vị đệ tử bên trong, đầu tiên đột phá tới tiên vương cảnh giới tồn tại. Bất quá tại đột phá đến tiên vương cảnh giới về sau, theo thực lực tăng lên, Cố Thanh Tuyết cũng có mới buồn rầu. Đó chính là nàng phát hiện, lúc trước mình từ ách nạn trời bên trong lấy được khối này tạo hóa phiến đá cũng không hoàn chỉnh, cạnh góc chỗ thiếu thốn bộ phận. Cố Thanh Tuyết có một loại mơ hồ cảm ứng, nếu là mình không thể tập hợp đủ kia thiếu thốn bộ phận phiến đá, ngày sau liền rất khó từ tiên vương cảnh giới đột phá, thành tựu truyền thuyết kia bên trong tiên hoàng chi cảnh. Cho nên, tìm đến kia bộ phận thiếu thốn phiến đá, đối Cố Thanh Tuyết mà nói, vô cùng trọng yếu. Giấu trong lòng ý niệm như vậy, Cố Thanh Tuyết tiến vào mênh mông trời, cũng trở về trời xanh cấm khu bên trong. Sư tôn đã từng có lệnh, tám vị thân truyền đệ tử bên trong, bất kể là ai, chỉ cần đột phá tiên vương cảnh giới, liền muốn trở về trời xanh cấm khu một chuyến. Cố Thanh Tuyết chuyến này, chính là hướng Tần Mục phục mệnh. Cố Thanh Tuyết bái kiến sư tôn, trời xanh trong chủ điện, Cố Thanh Tuyết tại Tần Mục trước mặt doanh doanh cong xuống, trong mắt đều là thuận theo cùng sùng kính chi ý. Dù là bây giờ thành tựu tiên vương cảnh giới, Tần Mục ở trong mắt Cố Thanh Tuyết, vẫn như cũng là cao cao tại thượng, cường đại mà không thể địch nổi tồn tại. Tần Mục khẽ vuốt cằm, nhìn xem doanh doanh quỳ trước mặt mình Cố Thanh Tuyết, trong mắt có một vòng vui mừng chi ý. Cố Thanh Tuyết xem như sớm nhất bái nhập đệ tử học tập theo hắn một trong. Từng có lúc, vị này bị ách nạn quấn thân thiếu nữ, còn đang vì mình phải chăng có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời mà buồn rầu. Mà bây giờ, chỉ là khu khu mấy ngàn năm quá khứ, năm đó thiếu nữ, sớm đã trưởng thành là cho dù là tại tiên giới bên trong, đều đủ để quan sát một phương cái thế tiên vương. Ngươi là vì sư tòa hạ đệ nhất vị tấn thăng tiên vương cảnh đệ tử, rất không tệ. Tần Mục có chút khen ngợi một câu, mà nối nghiệp tục lời nói. Ngươi đã trải qua thành tựu tiên vương, trên ta thương bên trong, cũng đủ để đảm nhiệm trưởng lão chức. Vừa vặn vi sư có nhiệm vụ muốn giao phó ngươi, vũ trụ minh mông đế quan nội, đang tiến hành tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, ngươi như là đã thành tựu tiên vương. Vậy liền như là Triệu Thương Phong trạch chờ trưởng lão, tiến đến Mênh Mông Đế Quan trực luân phiên giảng đạo đi. Rõ, nghe được Tần Mục mệnh lệnh, Cố Thanh Tuyết không nghi ngờ gì, không chút do dự ứng thừa xuống tới, sau đó liền khom người lui ra, chuẩn bị tiến đến vũ trụ Mênh Mông các loại công việc. Mà tại Cố Thanh Tuyết sau khi đi, Tần Mục nhìn về phía Cố Thanh Tuyết phương hướng rời đi ánh mắt, lại đột nhiên trở nên thâm thúy. Hắn sở dĩ điều động Cố Thanh Tuyết tiến đến Mênh Mông Đế Quan trực luân phiên giảng đạo, kỳ thật còn có càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân. Từ khi Kim Ô Đại Đế bị phái đi đế quan trấn thủ, ước chừng qua mấy trăm năm thời gian, nhưng vẫn không thấy phía sau vị kia đạo hoàng có cái gì động tĩnh. Tần Mục suy đoán, có phải hay không bởi vì cũng không đủ hương mồi đi dẫn dụ vị này đạo hoàng thượng câu đâu. Đạo hoàng điều động Kim Ô Đại Đế ẩn núp đến trời xanh bên trong, khẳng định là nghĩ mưu đồ bí mật đối phó chính mình. Đã như vậy, Tần Mục liền đem mình một vị đắc lực thân truyền đệ tử phái đi vũ trụ minh mông. Một vị tiên vương cảnh thân truyền đệ tử, phần này con mồi nên đầy đủ phân lượng, có lẽ có cơ hội có thể dẫn xuất vị này đạo hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Mục một loại nếm thử, thành kiên cố nhưng đáng mừng, không thành cũng không có gì lớn. Cố Thanh Tuyết coi như bị xem như dẫn dụ đạo hoàng thượng câu con mồi, nhưng nàng tự thân an nguy, có Tần Mục thời khắc nhìn chăm chú, tùy thời đều có thể xuất thủ tương hộ, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đạo hoàng, ha ha, bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi phải nhẫn nại tới khi nào. Tần Mục khoan thai ngồi tại vương tọa phía trên, đưa tay đập vương tọa thành ghế, lạnh nhạt ngữ nói. Vũ trụ minh mông, đế quan. Cố Thanh Tuyết xếp bằng ở không trung đạo đài phía trên, quanh thân bị một trận nhàn nhạt tiên hoa bao phủ, chỉ tản mát ra vô thượng tiên vương uy nghi, lại không người có thể thấy rõ dung mạo. Mà ở phía dưới, chân tiên tiên tôn ngồi trên mặt đất, rất nhiều đế cảnh cường giả tất cả đều chen chúc chung một chỗ, thậm chí ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Nhưng đều không ngoại lệ, tất Tất cả mọi người đầu lâu đều cao cao nâng lên, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo bị thanh huy tiên hoa bao phủ thân ảnh, trong mắt đều là như si như say vẻ cuồng nhiệt. Hôm nay đúng lúc là đế quan cách mỗi 10 năm một lần tiên vương thụ đạo ngày. Mà lần này giảng đạo tồn tại, cũng không phải là trời xanh bất luận một vị nào trưởng lão, mà là Cố Thanh Tuyết. Cố Thanh Tuyết mặc dù sơ lâm tiên vương cảnh giới, nhưng đối mặt nhiều như vậy chân tiên tiên tôn, cũng không chút nào rụt rè ý, các loại đạo pháp, hạ bút thành văn, một phen giảng thuật phía dưới, sớm đã khiến đế quan nghe đạo đám người say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Mà tại kia rất nhiều chân tiên cảnh cường giả bên trong, Kim Ô Đại Đế thình lình xuất hiện. Bây giờ Kim Ô Đại Đế sớm đã đột phá đế cảnh tu vi, trở thành chân tiên tồn tại. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu chân tiên chi cảnh, cũng coi là may mắn mà có những năm này tại đế quan trấn thủ ma luyện kết quả. Cho tới bây giờ, Kim Ô Đại Đế thậm chí đã có chút không quá mâu thuẫn tại đế quan trấn thủ chuyện này. Dù sao cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đoán chừng cũng tìm không ra giống như Minh Mông đế quan như vậy, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên địa phương. Về phần mình vị kia tiện nghi sư tôn Hoàng Đạo Tiên Tôn, những năm này càng là một lần đều không có liên lạc qua Kim Ô Đại Đế, cái này khiến Kim Ô Đại Đế có đôi khi đều quên mình vị sư tôn kia tồn tại. Nói không chừng sư tôn không biết vẫn lạc tại cái nào bí cảnh chúng cũng khó nói, lúc này mới nhiều năm như vậy chưa từng liên lạc qua ta. Kim Ô Đại Đế âm thầm cô, nếu là Hoàng Đạo Tiên Tôn bỏ mình cũng tốt, vậy mình liền không có đắc tội trời xanh cấm khu phong hiểm. Bất quá, Kim Ô Đại Đế không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn lắng nghe Cố Thanh Tuyết giảng đạo lúc, tại vô tận xa xôi chi địa, thân mang hoàng bào Hoàng Đạo Tiên Tôn đang mục quang đạm mạc nhìn về phía trước mặt. Tại trước mắt, một bộ hư ảo hình tượng hiển hiện, trong đó hiện ra chính là Cố Thanh Tuyết giảng đạo chi cảnh tượng. Kim Ô Đại Đế coi là những năm này Hoàng Đạo Tiên Tôn không thấy tăm hơi, cũng chưa từng liên lạc qua hắn. Nhưng trên thực tế, sớm tại lúc trước đạo hoàng phân phó Kim Ô Đại Đế để hắn tiến đến trời xanh cấm khu nội ứng thời điểm, liền sớm đã tại Kim Ô Đại Đế trên thân gieo truy tung chi pháp. Từ khi Kim Ô Đại Đế rời đi Minh Mông trời, đồng tiến nhập vũ trụ Minh Mông về sau, đạo hoàng ánh mắt liền mỗi giờ mỗi khắc không ngừng lại tại Kim Ô Đại Đế trên thân. Sở dĩ tại Minh Mông trời bên trong, đạo hoàng không dám âm thầm nhìn trộm, hoàn toàn là bởi vì Minh Mông trời chính là vị kia trời xanh chi chủ địa bàn. Đạo hoàng sợ trong lúc nhất thời đánh cỏ động rắn, dẫn tới Tần Mục ánh mắt nhìn trộm, lúc này mới chưa từng âm thầm xem dò xét. Mà khi Kim Ô Đại Đế rời đi Minh Mông Thiên Hậu, đạo hoàng liền từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ đối Kim Ô Đại Đế giám thị. Bản hoàng giống như tìm được, ha ha, lúc rảnh rỗi bày ra cái này một con cờ, quả thật không có sai. Đạo hoàng ánh mắt dừng lại đang vẽ mặt bên trong Cố Thanh Tuyết trên thân, nguyên bản đạm mạc trong mắt, bắt đầu dần dần hiện lên một vòng sen lẫn kích động cùng tham lam hưng phấn chi ý. Hắn vì sao muốn phái Kim Ô Đại Đế tiến đến trời xanh nội ứng? Chính là bởi vì vị kia trời xanh chi chủ đến từ vũ trụ Minh Mông bên trong, lại rất có thể cùng lúc trước kia tội vương một mạch có quan hệ. Mà tại tội kia vương một mạch trên thân, có hắn muốn lấy được nhất đồ vật. Đạo hoàng cũng không muốn thông qua Kim Ô Đại Đế như thế nào tính toán trả thù, chỉ là đem nó xem như hắn một con mắt, thay hắn đi xem dò xét cùng kia trời xanh có liên quan hết thảy. Ngày hôm nay chỗ gặp, quả thật không có vượt quá dự liệu của hắn. Vị kia trời xanh chi chủ, quả nhiên cùng tội kia vương một mạch ở giữa, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trọng yếu hơn là, bây giờ hắn còn tìm được lúc trước khát vọng nhất có được đồ vật. Đạo hoàng có chút dò xét trường, một khối tàn phá không còn hình dáng phiến đá mảnh vỡ, liền tùy theo hiển hiện ở trước mặt của hắn. Khối kia phiến đá, cùng Cố Thanh Tuyết đạt được tạo hóa phiến đá, vô luận là từ khí tức vẫn là tính chất, đơn giản không có sai biệt. Khác biệt duy nhất một điểm chính là, Cố Thanh Tuyết đạt được tạo hóa phiến đá muốn so đạo hoàng trước mặt khối này phiến đá lớn rất nhiều. Đó có thể thấy được, Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa phiến đá, cùng đạo hoàng trước mặt cái này một khối, đã từng nên là cùng thuộc một viên hoàn chỉnh phiến đá một bộ phận. Mấy trăm vạn năm trước, bản hoàng mưu tính cái này tạo hóa phiến đá, liền cuối cùng cờ kém một nước, bị kia mệnh hoàng tính toán, liền ngay cả tới tay tạo hóa phiến đá, đều vứt bỏ bộ phận, bây giờ lần này, bản hoàng sẽ không còn số xung khắc cùng sai lầm. Cái này tạo hóa phiến đá, bản hoàng nhất định phải cướp đoạt tới trong tay. Mệnh hoàng, huyền hoàng, còn có mấy vị kia, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ bản hoàng đem cái này cái cọc tạo hóa cướp tới, nhất định phải báo lúc trước một tiếng mối thù. Đạo hoàng nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt khối kia tàn phá phiến đá, nhẹ giọng tự nói, trong mắt càng là hiện lên một vòng băng lãnh chi ý. Thái cổ những năm cuối, vì từ vị kia trong tay đạt được tạo hóa phiến đá, hắn bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí không tiếc bảo hổ lột ra, chối bỏ đã từng một chút lời thề. Nhưng hắn thấy, chỉ cần có thể làm chính mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là thấy được tiên hoàng phía trên vĩ ngạn chi cảnh, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Nhưng cũng tiếc chính là, ngay tại mình sắp công thành trước một khắc, lại bị người tính toán mà tính, vứt bỏ sắp tới tay tạo hóa. Bằng không mà nói, hắn đạo hoàng đâu chỉ bây giờ còn muốn trốn đông trốn tây không dám lộ diện. Dù là chưa từng thành tựu tiên hoàng phía trên, cũng nên đã sớm vô địch tại tiên giới ở trong mới là. Hơi trầm ngâm một chút thời gian, đạo hoàng có chút nhắm mắt, chỉ là tại đôi mắt đang mở hí, lại có một vẻ thật sâu tính toán chi ý. Liền tựa như, vừa mới hắn làm hết thảy, đều là cố ý gây nên, cố ý như vậy, biểu diễn, ra. Tựa hồ đang cố ý đem một chút tin tức, truyền lại cho trong cõi u minh một ít tồn tại. Tiên giới cửu thiên chi thượng, vạn sơn treo ngược chi địa. Mệnh Hoàng vắng lặng ngồi xếp bằng, trước mặt cổ lão trên tấm hình, hiển hiện chính là Đạo Hoàng hưng phấn tự nói một màn. Nhìn xem hình tượng bên trong Đạo Hoàng, Mệnh Hoàng khóe miệng hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy cười nhạt. Đạo Hoàng a Đạo Hoàng, ngươi cho rằng mình lấy Hoàng đạo tiên tôn thân phận hành tẩu ở trong tiên giới, bản hoàng liền không biết a. Nhất cử nhất động của ngươi, đã sớm tại bản hoàng giám thị bên trong. Bây giờ càng tốt hơn thời gian dài chờ đợi, quả thật có thu hoạch. Vậy mà để đạo này hoàng tìm đến kia tạo hóa phiến đá chủ thể bộ phận. Như thế xem ra, cái này tên là Cố Thanh Tuyết nữ tử, nên chính là lúc trước vị kia chuyển thế, dù là không phải chuyển thế, cũng cùng chi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mệnh Hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt càng là lộ ra một vòng tham lam chi ý. Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa phiến đá, không chỉ là đạo hoàng, hắn Mệnh Hoàng cũng là tình thế bắt buộc. Bởi vì giống nhau tạo hóa phiến đá tàn khối, vô luận là đạo hoàng hay là hắn Mệnh Hoàng, trong tay đều có một khối. Tàn khối cùng chủ thể tương dung, mới thật sự là hoàn chỉnh không thiếu sót tạo hóa phiến đá. Cái này tạo hóa phiến đá, chỉ có thể quy về bản hoàng, vạn không thể để cho đạo hoàng cầm đi. Mệnh Hoàng có chút trầm ngâm, đạo hoàng đã điều tra đến cái này tạo hóa phiến đá hạ lạc, chắc hẳn nhẫn nại không được quá lâu, sớm muộn cũng sẽ động thủ cướp đoạt. Mà đồng dạng đối tạo hóa phiến đá tình thế bắt buộc Mệnh Hoàng, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Chỉ là cái này tên là Cố Thanh Tuyết nữ tử sau lưng, dù sao còn đứng lấy vị kia cùng là tiên hoàng chi cảnh trời xanh chi chủ. Cái này Cố Thanh Tuyết đã thân là kia trời xanh chi chủ thân truyền đệ tử, trên thân khẳng định có ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh. Đạo hoàng động thủ, thế tất sẽ kinh động vị kia trời xanh chi chủ. Mệnh Hoàng trong lòng suy nghĩ, dần dần đã có lập kế hoạch, trên mặt cũng lộ ra một vòng trí tuệ vững vàng tiếu dung. Đã như vậy, quyền kia hoàng liền bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu tốt. Trước hết để cho đạo hoàng động thủ, cùng kia trời xanh chi chủ chém giết, bản hoàng lại thừa cơ xuất thủ, đem cái này tạo hóa phiến đá chủ thể cướp đoạt tới tay. Ha ha, đạo hoàng a đạo hoàng, mấy trăm vạn năm trước, ngươi liền đưa tại bản hoàng trong tay, bây giờ đi qua lâu như vậy, chẳng lẽ lại liền muốn lấy mưu tính qua bản hoàng hay sao? Còn muốn lấy hướng bản hoàng trả thù, hắc, thật tình không biết ngươi hết thảy mưu đồ, đều sớm đã tại bản hoàng trong khống chế. Chấm chấm chấm, vũ trụ minh mông, đế quan bên trong. Cố Thanh Tuyết vẫn đắm chìm trong là đế quan vô số cường giả thụ đạo quá trình bên trong, toàn vẹn không biết mình đã bị hai tôn tiên giới tiên hoàng để mắt tới. Nàng chỉ là theo lấy ngày xưa tiết tấu, tại thụ đạo sau khi hoàn thành, liền tại đế quan nội nơi nào đó bế quan tiềm tu. Bây giờ nàng mới tấn thăng tiên vương cảnh giới không bao lâu, tu vi còn có nhiều cần củng cố địa phương, cái này minh mông đế quan tới gần lưỡng giới màn trời, sát ý bàng bạc, vạn đạo hỗn độn, chính là thích hợp với nàng tu hành kỳ đạo chi địa. Tuế nguyệt ung dung bất kể năm. Bế quan mấy năm sau, đang lúc Cố Thanh Tuyết đắm chìm trong đối tạo hóa phiến đá thể ngộ bên trong lúc, một cỗ trong cõi u minh đại nguy cơ, đại khủng bố cảm giác lại đột nhiên đưa nàng từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Giờ khắc này, Cố Thanh Tuyết toàn thân lông tơ đứng đấy, đột nhiên có một loại sắp đại nạn lâm đầu kinh khủng cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là nàng bị một vị nào đó vô thượng tồn tại để mắt tới, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.